Thánh nữ tu đạo viện chương 110 tới chương 117. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Âm ầm nổ ở trong đầu vang lên lần nữa, hắc ám lực lượng ở trong người điên cuồng dâng, nhanh chóng cắn nuốt trong cơ thể tồn trữ thánh lực, đem chúng nó hóa thành đồng nguyên hắc ám lực lượng. Trong sát na, ma điện long thương thanh quang đại thịnh, từng điểm một chế trụ thánh khiết bạch quang, làm cho quang chi thánh nữ trong mắt quang mang cũng theo đó thất sắc. Như vậy đấu một mực kéo dài, đường trong cơ thể tồn trữ thánh lực bị hắc ám lực lượng triệt để thôn phệ sạch sẽ thì, ma điện long thương thanh quang đại tác phẩm, mang theo cuồng bạo khí phách, tràn ngập ở trong đại điện. Này to đại nhục bổng, đã đứng thẳng dựng lên, cho dù ngã nhĩ hoa quỳ trên mặt đất, cung thịt cũng nhắm thẳng vào quang chi thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt, ngàn nhiên bất khuất mà cua quy đầu, sáng lạng quang mang từ phía trên dân dựng lên, triệt để áp chế trang thánh khiết bạch quang, toàn bộ trong đại điện mặt, chỉ còn lại có thanh quang một mảnh, chiếu rọi đang mỗi người thân thể cùng khuôn mặt. Quang chi thánh nữ trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, môi anh đào tuy rằng hay là chăm chú khép kín, lại ẩn có vết máu từ bên trong thẩm thấu đi ra, hóa ở trong cột nước, làm cho nó càng mơ hồ hiện ra màu hồng vẻ. Đại điện chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, trong không khí áp lực biến mất, ngã nhĩ hoa nhảy lên một cái, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, vì mình rốt cuộc có đột phá mà phấn chấn không dứt. Quang chi thánh nữ căm tức nhìn hắn, lại là hết cách, mới vừa lực lượng tinh thần đấu, nàng cuối cùng là thua một bậc, chỉ tiếc nàng hiện tại thu hoạch lực lượng còn chưa đủ nhiều. Nói cách khác, đâu còn có cái này ma đồ niên thiếu sinh lộ. Ánh mắt của nàng dời về phía Lopez thánh nữ, đang mong đợi máu của nàng nhanh hơn mà chảy ra, đến làm cho thân thể của chính mình đạt được sống lại, một lần nữa bản thân đánh chết ma đồ lực lượng cường đại. Chỉ tiếc, một khi giờ khắc này đến, cái này kiên trinh dáng vóc tiều tụy tuổi còn trẻ thánh nữ, cũng đem hồn quy thiên nước, nghĩ tới đây, quan chi thánh nữ ánh mắt có chút bi thương, lại cũng chỉ có thể chúc phúc nàng ở thiên quốc từng hạnh phúc. Nhưng ngã nhĩ hoa cũng tuyệt không có thể chứa hứa loại tình huống này phát sinh. Bên mép còn lưu lại tiên huyết, hắn đã mại mở ra cước bộ, đi từng bước một hướng Lopez thánh nữ, cúi người xuống, đem nàng chặn ngang bế lên. Ở mất máu quá nhiều mê võng hoảng hốt trong, Lopez thánh nữ mở mỹ lệ mắt, thấy lại là của hắn anh tuấn khuôn mặt, không khỏi ngọc thể kịch chấn, trợn to hai mắt theo dõi hắn, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Tuy rằng không kịp muốn thiếu niên này là thế nào lẻn vào nơi đây, ánh mắt của nàng chuyển hướng quang chi thánh nữ, hy vọng nàng có thể đại triển uy phong, lập tức đem cái này ma đồ đánh chết. Nhưng khi nhìn đến chỉ là quang chi thánh nữ phun ra quang mang cùng lửa giận sáng sủa hai tròng mắt, để cho nàng tỉnh ngộ lại, là máu tươi của mình lưu lượng không nhiều đủ, cho nên hắn mới không có khả năng lập tức khôi phục thực lực. Nghĩ vậy một điểm, Lopez thánh nữ dùng dằn muốn đi lấy đao, ở mình nguyễn mạch thượng lại cắt vài đao, làm cho huyết lưu được càng nhiều hơn một chút, thế nhưng ngã nhĩ hoa đã bắt đầu xé rách nàng quần áo, đem nàng nhuộm vết máu thánh nữ trường bào xé mở, một thanh lột xuống nàng trắng noãn nội khố. Lopez thánh nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, quay đầu kinh hãi mà nhìn cái này so với chính mình không lớn lắm niên thiếu, biết hắn là tiên vương nhi tử, vậy thì so với chính mình đủ nhỏ đồng lứa, tại sao có thể làm hành động như vậy? Nhưng khi nhìn đến cũng ngã nhĩ hoa ánh mắt hưng phấn, cùng bên môi kiên định nhe răng cười, lớn công thịt đã dơ cao, đè ở nàng tuyết đồn thượng, mà sát nàng trơn trục mềm mại cái mông, lợi hại đâm nàng ngọc mông cùng tuyết trắng mềm mại bắp đùi phần gốc, để cho nàng cảm giác từng trận cảm nhận sâu sắc. Tuy rằng cái này cảm nhận sâu sắc cùng trên cổ tay đau nhức so sánh với không coi vào đâu, thế nhưng Lopez thánh nữ lại càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ nan kham, mở môi anh đào, muốn trách cứ hắn vô lễ hành vi, cũng trong miệng khô khốc, suy yếu được ngay cả lời đều nói không nên lời. Bởi vì mất máu quá nhiều đưa đến suy yếu, không để cho nàng có thể làm nhiều phản kháng, chỉ có thể chảy trong suốt nước mắt, bi thương tuyệt vọng cảm giác được hắn to đại nhục bổng đè ở hạ thể của mình thường, cứng rắn quy đầu đẩy ra cánh hoa, dán tại thuần khiết mật huyệt mặt trên, căng ra miệng huyệt thịt non, để cho nàng cảm giác được một trận căng đau, tuyệt vọng cùng nhục nhã nhất tề vọt tới, để cho nàng hầu như muốn ngất đi. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển, mỉm cười vuốt ve tuyệt vời này mê người gợi cảm thân thể, tay phải nắm chặt tuyết trắng trơn mềm mông thịt, hít sâu một hơi, đột nhiên về phía trước đỉnh khố, lớn côn thịt hung hăng đâm tiếng non mềm huyệt bên trong, xé rách vệ sinh mật đạo, trầm trọng đánh vào sử nữ thánh màn thượng, đem nó một đập mà phá, côn thịt phá tan ngăn trở tiếng quân thần tốc, vẫn cắm đến mỹ lệ thánh nữ mật đạo ở chỗ sâu trong. À, hơi yếu kêu thảm thiết ở Lopez thánh nữ môi anh đào giữa phát sinh, trong đôi mắt đẹp bi phẫn chảy ra trong suốt nước mắt, theo dung nhan tuyệt mỹ chảy xuôi tiếp nữa. Cùng khác thánh nữ bị phá chỗ thì cảm giác bất đồng, nàng màng trinh bị côn thịt cắm phá thì cảm thấy lại không chỉ là trinh tiết mình khó giữ được xấu hổ và giận dữ, càng nhiều hơn chính là đối với thánh nữ tu đạo viện kiếp nạn không cách nào vãn hồi tuyệt vọng. Bị một cái so với chính mình nhỏ đồng lứa thanh niên nhân đem côn thịt mạnh mẽ cắm vào thân thể, tuy rằng nhục nhã nan kham, thế nhưng nếu mình bị kiền chơi phá màng trinh, không còn là xử nữ, như vậy quan chi thánh nữ lại nên tìm ai tới sống lại? Theo nàng thương tâm tuyệt vọng nước mắt chảy dưới, hạ thể thuần khiết hoa kính đã ở bị xé rách trong thống khổ, chảy xuống đỏ tươi xử nữ máu, tích rơi trên mặt đất, theo ma pháp trận ký hiệu hoa văn, hướng về trong đại điện ương thật lớn cột nước chảy tới. Như quyên quyên tế lưu, đỏ tươi giọt máu yếu ớt ngã nhào, đánh vào cột nước mặt trên, cấp tốc dung nhập trong đó, lại cũng nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Coi như phá thân tiên huyết dung vào cột nước trong nháy mắt, ở vào cột nước trung tâm quang chi thánh nữ ngọc thể ầm ầm rung mạnh, mỹ lệ dung nhan trở nên ảm đạm, trong mắt bắn ra quang mang cũng chợt ảm đạm, môi anh đào hé mở, một cổ tơ máu từ giữa môi chảy ra đến, cấp tốc hòa tan ở nước biển to lớn trụ trong. Vì hoàn thành sống lại cùng khôi phục thực lực, nàng cần chính là thánh khí sử nữ tiên huyết, mà không phải phá thân tiên huyết, lúc này đột nhiên tiếp nhận đến như vậy tiên huyết, đối với nàng thương tổn thập phần thật lớn, vốn đã khôi phục bộ phận thực lực, đã bị mãnh liệt trùng kích, cũng nhất thời tiêu tán. Nàng trừng lớn mỹ lệ mắt, tức giận trừng mắt nhìn Ngã Nhĩ Hoa, tin tưởng thấy, hắn ngay cột nước bên ngoài, cùng nàng gan tất xa gần bên, ôm lấy thuần khiết dáng vóc tiều tùy thánh nữ, trắng trợn gian dâm, to đại nhục bổng mãnh liệt đang chảy máu sử nữ non mềm huyệt bên trong đâm thọc đang, còn cố ý dọn xong tư thế, dường như muốn để cho nàng thấy rõ giống nhau. Mảnh mai xinh đẹp Lopez thánh nữ bị ép quỳ trên mặt đất, chịu đựng đang từ phía sau tới mãnh liệt gian dâm. Mỗi một dưới đồng tấn công bộ làm à kiểu khu rung, vô lực lắc đầu khóc khấp, nước mắt tích tích rơi, cùng mặt đất tiên huyết lăn lộn cùng một chỗ, thê cực kỳ xinh đẹp. Người mối lái đè lại mặt đất, một đôi ngọc cổ tay chảy xuôi tiên huyết, trực tiếp rơi tới tử ngọc ma pháp trận thượng, cùng nước mắt lăn lộn cùng, theo văn lộ chảy xuôi đến thô to cột nước mặt trên. Trong cột nước, quang chi thánh nữ dung nhan càng lộ vẻ tái nhợt. Tuy rằng cái này vẫn là tiên huyết, thế nhưng cũng đã không còn là sử nữ tiên huyết, từ khi Ngã Nhĩ Hoa cung thịt cắm vào Lopez thánh nữ mật đạo, phá nàng màng trinh sau đó, máu của nàng cũng đã không nữa phù hợp cái này một tinh vi sống lại ma pháp cần phải, nhưng là bây giờ nàng lại vẫn đang chảy máu, làm cho quang chi thánh nữ bị đả kích càng ngày càng trầm trọng. Quỳ trên mặt đất, lợi hại kiền, chơi trước người mỹ lệ thánh nữ Ngã Nhĩ Hoa, cũng càng ngày càng hưng phấn. Mỹ lệ thánh nữ mật đạo chặt hẹp dị thường, cô chặt hắn cung thịt, làm cho hắn thoải mái muốn chết, mà trên người nàng phát ra mùi thơm, lại để cho hắn nhớ tới nàng này xinh đẹp vương hậu tỷ tỷ, cùng khả ái tóc vàng công chúa ngoại sinh nữ, không khỏi làm cho cung thịt càng to lớn hơn, động tác cuồng mãnh kịch liệt, làm được Lopez thánh nữ yếu ớt khóc nức nở, xinh đẹp ngọc thể như lá cây vậy ở mưa rền gió dữ giữa rung, bi thảm yêu kiều rên rỉ không dứt. Trong không khí áp lực loại bỏ, tiểu ma nữ đã từ dưới đất bò dậy, bên môi còn mang theo lướt qua một cái bị cường đại áp lực trùng kích tạo thành thương thế chảy ra vết máu, ngẩng đầu nhìn tiền phương, chỉ thấy nàng kính yêu nhất ma thần chủ nhân đang quỳ trên mặt đất, cùng này mỹ lệ thánh nữ giao hợp, mà nhu nhược xinh đẹp Lopez thánh nữ nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, tư thế tận lộ vẻ quyến rũ mê người đường cong vẻ đẹp, một bên khóc tiếp nhận gian dâm, ngọc cổ tay thượng còn đang chảy xuôi tiên huyết. Tình cảnh thê mỹ lừng lẫy để cho nàng cũng thấy ngây người. Lúc này ma điện long thương đã triệt để thanh trừ vốn có chút lai blue quang, hóa thành thuần chính thanh sắc, trong suốt quang mang tứ tán vọt tới, chiếu sáng mỹ lệ thánh nữ mật đạo, cũng thả ra cường đại thôi tình lực lượng, làm cho khóc thầm thánh nữ dần dần không nữa khóc, phát ra hơi yếu yêu kiều rên rỉ tiếng. Nàng có thể cảm giác được, mình hạ thể giữa trướng đầy côn thịt, tản ra cường đại nhiệt lực, để cho nàng ngọc thể nóng lên, hưng phấn khoái cảm không tự chủ được dâng lên, thân thể mềm mại cũng không cấm uốn éo, nghênh hợp Ngã Nhĩ Hoa đâm thọc, đem ngọc mông về phía sau đâm đi, một cái mà làm cho hắn trực tiếp cắm đến chỗ sâu nhất, mang cho nàng cuồng hơn chợt khoái cảm. Nhưng là cứ như vậy, hạ thể thuần khiết hoa kính bị to đại nhục bổng xé rách vết thương lớn hơn nữa, huyết lưu tích lạc, theo quỳ trên mặt đất thon dài đùi đẹp, vẫn chảy tới ngọc đầu gối, chảy xuống mặt đất, lại chảy về phía thật lớn cột nước, dành cho quang chi thánh nữ tổn thương lớn hơn. Thánh khiết cánh hoa đang lúc bị xé rách đau nhất, cùng cố hữu cảm thấy thẹn làm cho Lopez thánh nữ xấu hổ và giận dữ khóc, thế nhưng ngọc thể lại không nghe sai sử, hay là vô sĩ về phía sau đó đỉnh động, đánh vào Ngã Nhĩ Hoa quần lót, cũng giãy giụa, làm cho cung thịt có thể cùng mật đạo tiến hành kịch liệt hơn ma sát, khoái cảm như nước thủy triều dâng, để cho nàng yêu kiều rên rỉ tiếng đau đớn quyến rũ. Nàng phối hợp làm cho Ngã Nhĩ Hoa càng thêm sảng khoái, hai tay ở nàng ngọc thể thượng du đi, vuốt ve nàng mềm nhẵn ngọc mông, thon dài đùi đẹp, bằng phẳng tiểu phúc, cố sức bóp nhào nặng cao ngất mềm mại vú, bóp làm thịt đầu vú, thậm chí đem dính vết máu ngón tay sờ lên má của nàng, ngón tay giữ tim nhét vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, để cho nàng khóc khấp mút vào. Cứ như vậy chí mà khinh bạc đang mỹ lệ thánh nữ, hắn trong quần côn thịt càng thêm hung mãnh mà vọt tới trước đụng đâm thọc, ở chặt kẹp khoái cảm cùng kịch liệt ma sát trong, thoải mái ý không ngừng mà lên cao. Mỹ lệ thánh nữ nằm úp sấp quỳ trên mặt đất khóc hầu hạ, tiên huyết không được mà từ ngọc cổ tay cùng non mềm huyệt bên trong chảy ra đến, ngọc mông về phía sau va chạm nghênh hợp, khoái cảm một sóng sóng mà kéo tới, hòa lẫn không chút máu sau ngất xỉu, để cho nàng tâm thần phiêu đãng, phản phất thăng lên trời nước giống nhau. Như vậy kịch liệt giao hợp, chẳng biết rằng có bao lâu, thuần khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ rốt cục cầm cự không nổi, ngẩng tuyết trắng gáy ngọc, rung giọng yêu kiều rên rỉ, mềm nhẵn hương mông ra sức về phía sau đâm đi, thật chặt dán tại Ngã Nhĩ Hoa quần lót, làm cho to đại nhục bổng cắm đến sâu nhất, đâm được mềm mại tử cung một trận rung. Cảm giác được nàng tuyệt vời mật đạo đang rung rẩy co giật, kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được, Ngã Nhĩ Hoa cũng nhịn không được, to đại nhục bổng ở nàng thánh khiết mật huyệt bên trong mãnh liệt nhảy lên, hưng phấn vô cùng phun ra đại cổ tinh dịch, ầm ầm xạ kích đến thánh khiết tử cung mặt trên.

một số gần như hóa thành thực vật, để cho nàng ngọc thể nội bộ sáng sủa sinh huy, mỗi một chỗ đều có thánh quang lóe ra, coi như là sau đó đình cúc đạo cũng dưới ngoại lệ. May là nàng hiện tại không có khả năng tự như nắm trong tay thân thể cùng trong cơ thể thánh lực, nói cách khác, chỉ lấy này khổng lồ thánh lực, chính là mình không cách nào ngăn cản. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng may mắn mà nghĩ, mỉm cười vuốt ve vĩ đại thánh nữ mỹ lệ mê người hiện lên quan thân thể, từ sườn hậu phương nhìn nàng khuất nhục run rẩy thương cảm dáng dấp, âm thầm nói kịch khí lực, đột nhiên nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn mỹ đồn, quần lót mảnh liệt vọt tới trước tấn công, to đại nhục bổng xé rách thánh khí cúc lôi, hướng về bên trong đột. Đi vào. Đường cúc lôi vỡ tan, ngọc cúc nở rộ thì có sáng lạng quang hoa, tự hoa cúc nứt ra chỗ bắn ra, cũng có thánh khiết máu tươi từ chỗ miệng vết thương chảy ra đến, mặc dù là đỏ tươi vẻ, nhưng cũng ở hiện lên bắn trong suốt quang mang, kỳ mỹ tươi đẹp thê tuyệt, không cách nào nói. Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt lại, thân thể đang nhẹ nhàng rung. Đường côn thịt cắm vào vĩ đại thánh nữ trong cơ thể, hắn mới có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng xúc giấu thánh lực có khổng lồ cỡ nào. Cắm bên trong cơ thể côn thịt, phản phất đặc thuần túy thánh lực trong, mặc dù là bị chặt hẹp cúc đạo kẹp được vô cùng thoải mái, thế nhưng thánh lực dân mà đến, đánh thẳng vào ma điện long thương, đầy đối với hắn kích thích mới là chân chính thật lớn. Hắn nỗ lực hấp thụ đan cái này mênh mông thánh lực, lại cảm giác được nó ngưng chúng đến cực điểm, khó có thể hấp thụ, chỉ là theo cúc đạo rung co giật ở trên nhục bổng mặt trùng kích, làm cho hắn có vô cùng xinh đẹp sảng khoái cảm giác, nhưng cũng không có thể giống như trước như nhau, hấp thụ này thánh nữ trong cơ thể tồn trữ thánh lực. Có lẽ là bởi vì ma điện long thương thực lực chưa đủ duyên cớ đi, Ngã Nhĩ Hoa nghĩ như vậy, thế nhưng hạ thể truyền tới sảng khoái làm cho hắn không cách nào nhẫn nại, hết sức mà đem quần lót về phía trước chỉ vào, to đại nhục bổng phá vỡ thê mỹ cúc hoa, thật sâu cắm đến mỹ lệ thánh nữ thuần khiết vĩ đại ngọc thể bên trong. Trăm ngàn năm qua, vẫn chú ý liên đang thân thể của chính mình, chưa bao giờ có một tia tà niệm quan chi thánh nữ, cảm giác được mình thân thể thuần khiết bị dị vật xâm nhập, thật sâu cắm ở ngọc thể trong, thân thể chỗ sâu cảm giác khó chịu cùng sau đó đình xé rách đau đớn nhất tề kéo tới, làm cho quan chi thánh nữ bi phẫn chớ cát, cắn chặt môi anh đào, hầu như muốn cắn ra máu. Nếu mà y niên đại mà tính, nàng vốn là trăm ngàn năm trước vĩ đại thánh nữ, danh tiếng truyền lưu hậu thế đã lâu, nhận hết người trong thiên hạ sùng bái. Thế nhưng cái này hậu thế niên kỷ nhẹ tiểu tử, cũng dám như vậy khinh nhờn thần thánh, công nhiên đem dâm vật cắm vào nàng ngọc thể, cũng cắm thẳng vào tới cùng, dùng quỷ dị như vậy phương pháp cùng thân thể của hắn chặt chẽ liên tiếp, thật sự là kinh thế hải tục, làm cho quan chi thánh nữ cũng vô pháp tiếp nhận lớn như vậy đả kích. Thuần khiết xinh đẹp uy nhi thánh nữ đã sắp ngất đi, quỳ trên mặt đất yên lặng rơi lệ, không dám tin nhìn một màn này, trong đầu hỗn loạn. Tiểu ma nữ lại hưng phấn thân thể mềm mại rung, trong mắt đầy ngậm vui mừng nước mắt, dù sao tình nhân của nàng có thể làm dưới như vậy sự nghiệp to lớn, cũng là của nàng hào quang cùng vinh quang. Hưng phấn mà vui cười đang, nàng cố sức kéo bị trói ở hai tay uy nhi thánh nữ, đem nàng vẫn kéo dài tới nước biển to lớn trụ bên, từ trên người lấy ra hắc sắc năm bình, bắt đầu niệm tụng chú văn, thu thập luyện chế bí thuốc nguyên liệu. Mấy ngày qua, nàng bắt được nguyên liệu càng ngày càng nhiều, luyện chế bí thuốc đi qua thiên chu y trăm liên, đã từ từ thành hình, riêng là chế thuốc phó sinh. Gõ, cũng đã ở các hạng sự vụ giữa đưa đến rất lớn tác dụng. Nếu mà hơn nữa quan chi thánh nữ thánh sử nữ máu, như vậy bí thuốc to lớn thành, sắp tới. Cho dù là sau đó đình sử nữ thánh máu, cũng không thể bỏ qua. Tiểu ma nữ hưng phấn mà vui cười đang, nhìn chú văn lực lượng thấu biển người thủy to lớn trụ, này bay lơ lửng ở trong nước thánh chỗ máu bị dẫn động, hướng về bên này chạy qua đến. Quả nhiên không hổ là trên đời vĩ đại nhất thánh nữ hoa cúc thánh máu, cho dù chạy tới trong nước, cũng không có tiên nước biển dung hợp, chiếu lấp lánh như màu đỏ trân châu, hột xoàn dáng dấp, theo chú văn lực lượng, thành một cái thật dài tế ti, hướng về tiểu ma nữ phương hướng chạy qua đến, xuyên ra nước biển to lớn trụ, bắn vào hắc sắc trong bình ngọc. Trang nước biển bao vây trong, bình trên người hắc khí hiện lên, cùng tản ra thánh khiết tia sáng mỹ lệ thánh nữ hình thành đang tiên minh đối lập, phần eo cũng bắt đầu trước sau hoảng động, ở mỹ lệ thánh nữ cúc đạo giữa tiến hành thích ý đâm thọc. Thánh nữ cúc đạo kẹp được vô cùng chặt, Ngã Nhĩ Hoa một cái mà mạnh mẽ cắm, nhiều lần cắm đến sâu nhất, phần gốc đều có thể cảm nhận được thịt vòng khuyên chặt cô vô cùng thoải mái tư vị. Thánh lực ở ngọc thể nội dân trùng kích, mãnh liệt đụng nhau cắm ở bên trong to đại nhục bổng, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái ý to lớn ngộ, khoái cảm dân vô tận, làm cho hắn suy nghĩ mê muội hoảng hốt, hưng phấn rung rẩy, đâm thọc tốc độ càng lúc càng nhanh, một số gần như điên cuồng. Hắn càng là điên cuồng hưng phấn, quan chi thánh nữ cảm nhận được khuất nhục xấu hổ và giận dữ liền càng mãnh liệt. Sau đó đình hoa cúc đau đớn đến cực điểm, ngọc thể nội bộ bị to đại nhục bổng đập vào được cũng thập phần khổ sở, mỗi một dưới cắm vào cũng làm cho nàng tim đập kịch liệt, dường như muốn bị này mãnh liệt cắm vào trong cơ thể côn thịt đụng nát thánh khiết tâm linh giống nhau. Uy nhi thánh nữ quỳ gối thật lớn cột nước bên, rung giọng khóc khấp, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn truyền thuyết kia giữa vĩ đại nhất thánh nữ điện hạ gặp được tương mình vậy vận mệnh bi thảm, sau đó đình hoa cúc bị làm được chảy máu nở rộ, để cho nàng thống khổ, quả thực so với chính mình sau đó đình bị phá chỗ thì càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Bởi vì Điều này đại biểu đang nàng tín niệm tan vỡ, nhìn ngã nhĩ hoa cung thiệt cắm vào thánh khiết vĩ đại quan chi thánh nữ sau đó đình cút lôi, quả thực tự như cắm ở nàng thuần khiết tâm linh chủy như nhau. Thống khổ như thế, vô cùng vô tận. Đương hai vị thuần khiết thánh nữ nước mắt đều cơ hồ chảy khô thì, ngã nhĩ hoa rốt cục làm được kịch thoải mái không thể chịu đựng được, ôm chặt lấy thánh khiết vĩ đại mỹ lệ thánh nữ, thấp giọng gào thét, ở nàng thánh khiết hoàng mỹ ngọc thể ở chỗ sâu trong phun ra ra nóng hổi tinh dịch. Lần đầu tiên ở trong người tiếp nhận đến như vậy nóng tinh dịch, quan chi thánh nữ vô cùng không thích ứng, bị nóng được đôi mắt đẹp trắng giả, làm cho càng rực rỡ quang hoa từ mỹ lệ trong ánh mắt bắn đi ra. Sau đó đình cúc lôi cũng đang run rẩy kẹp chặt, mềm mại thịt vòng khuyên kẹp chặt cung thịt phần gốc, lực lượng to lớn, dường như muốn đem nó tại chỗ cắt đứt giống nhau. Đã bị như vậy kích thích, ngã nhĩ hoa cũng thoải mái được lật ra bạch nhãn, bàn tay chăm chú chế trụ non mềm trắng miệng tuyết trắng bạo nhũ, tay kia run rẩy cố sức bóp làm thịt sáng lạng âm đế, đầu ngón tay đâm vào mật huyệt bên trong, ẩu đang thánh khiết bộ phận sinh dục, cung thịt ở nàng sau đó đình hoa cúc khăn mảnh liệt nhảy lên, đem đại lượng tinh dịch bắn đầy nàng quang hoa nở rộ cúc đạo trong. Vui sướng thể nghiệm, phản phất vô cùng vô tận giống nhau. Ngã nhĩ hoa chìm đắm trong mơ mộng trong, hưởng thụ hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại, mở mắt, thấy ở trước mắt trong nước biển, một giọt tích trong suốt trân châu ở phiêu đảng, cũng quan chi thánh nữ bị kiền, chơi thì chảy ra nước mắt, tản ra thêm mỹ quang mang. Mà ở cột nước bên tử ngọc trên mặt đất quỳ uy nhi thánh nữ, đã thống khổ hôn mê bất tỉnh. Bất luận là ngã nhĩ hoa ở nàng sau đó đình cúc đạo khăn bắn tinh, hãy để cho nàng thống khổ uống xong đại lượng tinh dịch, cũng không cùng giờ khắc này tín ngưỡng tan vỡ thì thống khổ, như ngày y bằng mà giống như hãm vào, kịch liệt đến cực điểm. Nhìn nàng thuần khiết xinh đẹp khuôn mặt, ngã nhĩ hoa hiện ra như có điều suy nghĩ thần tình. Vị này thánh sử nữ, cùng mình cung thịt một chỗ khác chặt chẽ liên tiếp quan chi thánh nữ có rất lớn chỗ tương tự, chỉ ít ở tình ái phương thức thượng, mình cũng từng ép buộc dùng các nàng sau đó đình, cái miệng nhỏ nhắn để phát tiết, tam động bị phá thứ tự cũng đều giống nhau. Đây chính là quan chi thánh nữ bản thân các cung thánh nữ tính chất đặc biệt căn cứ chính xác minh nha. Ngã nhĩ hoa đang ở than thở đang, chợt thấy tiểu ma nữ nắm lên uy nhi thánh nữ, thật nhanh đem nàng y phục trên người vạch trần, hướng về nước biển to lớn trụ trạch đến, phốc mà một tiếng, đập đến bọt nước văng khắp nơi, cuộn mềm mại xinh đẹp yếu điệu ngọc thể, bị trịch vào cột nước giữa, phiêu hướng ngã nhĩ hoa. Đang rơi xuống đáy biển thành thời điểm, tiểu ma nữ cũng đã đối với uy nhi thánh nữ thi dùng ma giới bí chú, để cho nàng có thể ở trong nước biển trữ hàng. Tuy rằng hiệu quả không giống nàng đối với mình thi triển thì tốt như vậy, uy nhi thánh nữ ở trong nước bị im được hỗn loạn, tứ chi vô lực, thế nhưng chung quy có thể bảo trì thanh tĩnh, mãi cho đến bị mang đến tận đây chỗ còn chưa ngất đi. Vừa rơi xuống đến trong nước, uy nhi thánh nữ đã bị nước biển sang tỉnh, ho khan vài tiếng, mở mắt, bất ngờ thấy nhiều năm qua trong ảo tưởng vĩ đại quan chi thánh nữ ngay trước mặt của mình, đưa tay đều có thể xúc sờ được. Mà cùng quan chi thánh nữ dựa vào một căn nhục bổng chặt chẽ liên tiếp đang ngã nhĩ hoa, đã ở hiền lành mà mỉm cười, trong lòng thầm khen tiểu ma nữ thiện giải nhân ý, đưa tay nắm uy nhi thánh nữ cánh tay ngọc, đem nàng kéo dài tới bên cạnh mình. Tuy rằng trói chặt đã bị giải khai, trên người tia không treo thiếu nữ xinh đẹp vẫn là không cách nào chống đối khí lực của hắn, chỉ có thể ở trong nước im lặng khóc rống đan, bị hắn đặt tại quan chi thánh nữ bên cạnh, thống khổ thấy hắn đem to đại nhục bổng từ vĩ đại thánh nữ chảy máu cúc huyệt bên trong rút ra, dán tại nàng đình hoa cúc chỗ, xoa nhẹ hai nhào nặng, đột nhiên cắm vào. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị giang sau đó đình, cắm vào thì cũng thuận tiện mau lẹ, thế nhưng thống khổ còn đủ đồng thời ở cúc đạo cùng thánh khiết trong tâm linh nổi lên. Cùng trong truyền thuyết vĩ đại thánh nữ đang bị cắm phá hoa cúc, đây tột cùng là một loại vinh quang, còn là một loại giằng vặt, thần trí mê muội thiếu nữ xinh đẹp đã không cách nào nghĩ rõ ràng, chỉ là lắc đầu khóc khấp, sáng lạng xinh đẹp tóc vàng theo nước gần hướng về phía trước lưu động phiêu đãng, nhìn qua thấy cực kỳ xinh đẹp. Thấy như vậy một màn, quan chi thánh nữ đã ở lặng lẽ chảy nước mắt, ở trong nước hóa thành trân châu, tản ra thêm mỹ quang mang. Cực kỳ xinh đẹp sau đó đình hoa cúc bên trong, đang chậm rãi chảy ra sử nữ tiên huyết, cùng kim lóng lánh tinh dịch, đều ở đây tản ra sáng lạng quang mang. Thánh khiết quang mang cùng to lớn hắc ám lực lượng cho nhau chiếu rọi, tràn đầy quỷ dị to vẻ đẹp. Chúng nó hỗn hợp đang vào, ở trong nước biển hóa thành trường tuyến, bắn về phía cột nước sát biên giới bên ngoài bình ngọc, ở trong nước nhanh chóng phát quang, nhìn qua tự như vĩ đại thánh nữ dài quá đuôi như nhau, làm cho cầm trong tay bình ngọc tiểu ma nữ cười đến hít thở không thông. Nghe nàng dễ nghe tuyệt vời tiếng cười, coi đây là nhạc đệm, ngã nhĩ hoa mỉm cười đem cái này một đôi thuần khiết sử nữ đặt chung một chỗ, mãnh liệt gian dâm đang các nàng chặt hẹp tuyệt vời a cúc đạo. Dưới thì tương đối thánh khiết sau đó đình chặt kẹp mỹ cảm dị đồng, hưng phấn vui sướng, không cách nào nói. Ôm chặt trong lòng hai vị mỹ lệ thánh nữ, hết sức ở chặt hẹp cúc lộ trình mặt đâm thọc đan, dùng hắn thẳng dư không nhiều lắm thanh tĩnh tư duy, nghĩ vậy một đôi mỹ nữ tuyệt sắc lại vẫn đều là sử nữ, nghĩ tới đây, sẽ để cho hắn kinh ngạc. Chẳng biết ở các nàng tuyệt vời cúc huyệt bên trong bắn ra bao nhiêu lần tinh dịch, ngã nhĩ hoa rốt cục làm được tận hứng, quyết định ở nơi này trong, thay mình thầm mến qua thiếu nữ xinh đẹp, tại chỗ phá thân. Quan chi thánh nữ ngọc thể vô lực bay lơ lửng ở trong nước, thấy hắn ôm thiếu nữ tóc vàng lõa thể phù du đi tới, đem Hà Thể triển lộ ở trước mắt của nàng, để cho nàng đoán được chuyện sắp xảy ra. Mỹ lệ khuôn mặt trở nên lúc xanh lúc trắng, kinh sợ bi phẫn, nước mắt dâng vô tận. Xuyên thấu qua sáng lạng lệ quang, nàng tin tường thấy Quỳ Nhi thánh nữ Hà Thể gần ngay trước mắt, non mềm cực kỳ xinh đẹp, mềm mại kim sắc lông tơ theo nước gợn lưu động, ở trong suốt dòng nước giữa nhu nhược phiêu vũ, có thêm mỹ đáng thương thần vận. Lớn ma điện long thương, vạch nước đâm tới, đè ở thuần khiết non mềm huyệt mặt trên, nhẹ nhàng nhào nặng chuẩn bị miệng huyệt mềm mại mật thịt. Ở ngã nhĩ hoa tâm trong, cũng có vẻ khẩn trương, nếu mà lúc này đây vẫn không thể đâm rách Uy Nhi thánh nữ màng trinh, đã có thể khứu lớn, còn phải làm cho vị này sơ thức dưới lâu quan chi thánh nữ chê cười. Nhưng đối với mình đã tăng trưởng thực lực tự tin, hãy để cho hắn tiểu tâm giật giật đỉnh động quần lót, làm cho cung thịt về phía trước khơi màu, quy đầu đâm mở ra mềm mại huyệt thịt, hướng về thuần khiết non mềm mật lộ trình mặt chậm rãi thẳng tiến. Uy Nhi thánh nữ eo nhỏ nhắn bị hắn lãm ở, trần như nhộng mà nằm ở hắn xấu giữa, trong suốt giọt nước mắt không được mà từ mỹ lệ trong mắt bôn dũng mảnh tiến ra, yên lặng khóc sụt sùi, cảm thụ được thiếu nữ non mềm huyệt bị thô to quy đầu đâm mở đau đớn, thuần khiết trong tâm linh tràn đầy nhục nhã cùng bi phẫn, lại còn có một tia hy vọng thật sâu ẩn hàm, đang mong đợi ngã nhĩ hoa giống như trước như vậy, ở quy đầu đụng chạm đến xử nữ màn thời điểm, liền cục hứng mềm hóa, ở quan chi thánh nữ. Trước mặt ra một cái xấu. Thật lớn trong cột nước bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng, lẫn nhau trong lúc đó phản phất đều có thể nghe được tiếng tim đập, ngã nhĩ hoa ngắm nhìn trước mặt cái này một đôi cực kỳ xinh đẹp trần thân thánh nữ, ánh mắt kiên định từ trong mắt phun ra, to đại nhục bổng theo hắn lòng kiên định chí, không chút do dự về phía trước chậm rãi thẳng tiến. Về phía trước thẳng tiến lộ trình phản phất có vô hạn dài, lóe ra thanh quang thô to quy đầu ma sát mềm mại thiệt bích, chậm rãi đâm về phía trước phương, mà ở nó trước mặt, trong suốt không tì vết xử nữ thánh màn, đàn đàn lóe lên thánh khiết thời gian phản phất vào giờ khắc này đình trệ, ở mấy viên tâm đập mạnh thanh âm trong, đương đại đệ nhất ma khí rốt cục trên đỉnh kiên trinh thánh nữ xử nữ thánh màn, nhẹ nhàng mà đụng chạm ở phía trên. Chứng kiến các nàng tiều tụy như thế, ngã nhĩ hoa cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục, quỳ xuống đến ghé vào các nàng giữa, đè môi dán trên mặt đất, nghĩ vậy phiến mặt đất không biết bị bao nhiêu phụ nữ dẫm qua, tâm lý quất buồn bực được không được. Nhìn tu nữ bào trên người chính mình, hắn quất ức buồn bực mà nghĩ, tại sao ta muốn làm tu nữ đây? Những người khác đi tới dị giới, đều là lên làm hoàng đế vương gia, tới không đông đảo cũng là một phú gia công tử, đương nhiên cũng biến thành thái giám địa. Nhưng là tại sao ta sẽ biến thành một người tu nữ, không nên ở chỗ này tu luyện không thể? Di, thánh nữ tu đạo viện, tên này, dường như có chút quen thuộc địa cảm giác. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, chính mình trước khi tới lúc, xem địa nọ vậy quyển sách, dường như thư danh chính là. Này! Bởi vì chuyển thế sống lại mãnh liệt rung động, làm cho hắn vẫn cũng bị vây ở trạng thái hoảng hốt, chưa kịp nhớ lại quyển sách cuối cùng kiếp trước xem bây giờ đột nhiên nhớ tới tên quyển sách nọ, này mới hiểu được hết thảy chuyện địa do đến. Thoạt nhìn, người trong cuộc đời, xem địa cuối cùng một quyển sách trọng yếu phi thường. Sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy, hắn lúc đầu không bằng tìm ta là sáng thế thần vân vân đến xem, để cho chính mình chuyển thế thành sáng thế thần, cũng miễn cho ở chỗ này tố tu nữ rồi. Nhưng là việc đã đến nước này, oán trời trách người đã không có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể âm thầm trong lòng trung báo cho hậu nhân, nhất định phải lựa chọn hảo một quyển sách cuối cùng trong sinh mệnh, ngàn vạn lần không thể tùy tiện cầm một quyển sách chạm vận khí, kết quả đem chính mình đụng tới tố tu nữ địa bi thảm hoàn cảnh. Trên mặt đất, tản ra mùi thơm, ngã nhĩ hoa đột nhiên nhớ tới, dẫm qua này phiến mặt đất, đều là xinh đẹp đến cực điểm mỹ nữ, hơn nữa lịch đại tu nữ, khẳng định cũng hôn môi qua mặt đất, đã biết dạng, có tính không gián tiếp cùng lịch đại mỹ nữ tiếp hôn qua rồi. Nghĩ tới đây, tâm lý uất buồn của hắn bực lập tức giảm bớt r. Thẳng đứng dậy đến, nhìn chung quanh tu nữ, quả nhiên mỗi người đều là tuổi còn trẻ xinh đẹp cô gái. Phụ cận trên mặt đất, quỳ mười mấy cô gái, cũng chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, vóc người miêu điều, khuôn mặt mềm mại đáng yêu, trên người tràn đầy thanh xuân khí tức, giống như quả chín tươi mới vậy, cùng đợi hắn hái. Ngã nhĩ hoa âm thầm nuốt nước bọt, nhìn chính mình bên người vóc người yếu điệu cô gái, mặc dù nghĩ muốn thân thủ tại nàng trên lưng sờ nắng một cái, nhưng là vừa lại không muốn được người cho rằng chính mình là một tu nữ hám sắc, như vậy có thể bị đương tràng đuổi ra thánh nữ tu đạo viện đi. Nọ vậy cô gái cảm giác được ánh mắt hắn, quay đầu đến, thanh thuần mỉm cười đáng yêu, ngọt ngào mà nói, tỷ tỷ, nãy cũng là vừa mới tiến vào thánh nữ tu đạo viện đi sao? Ta gọi là Tây Liên, tỷ tỷ nãy gọi cái sao? Bị người coi là tỷ tỷ, đối với ngã nhĩ hoa mà nói là một chuyện rất quất buồn bực. Nhưng là lại không thể không trả lời, hắn chỉ có thể sử dụng tiếng nói ôn nhu trung tính chính mình, hồi đáp, tên của ta gọi là Ái Nhĩ Toa, nãy trực tiếp gọi tên của ta là tốt rồi. Trên mặt thanh lệ Tây Liên lộ ra thần sắc hâm mộ, nói, tỷ tỷ thật xinh đẹp ô hát, tương lai nhất định có thể ở thánh nữ tu đạo viện trụ tốt nhất lâu, có lẽ không chừng lại có hy vọng trở thành thánh nữ đây. Ngã nhĩ hoa cười khang rồi hai tiếng, đúng này hai kiện chuyện tốt cũng không có hứng thú. Tây Liên nhưng lại vẫn hết sức phấn khởi mà nói, chúng ta địa vận khí thật tốt, có thể bị phân đến Bạch Dương trong cung mặt đến, hầu hạ Bạch Dương cung địa thánh nữ Elite, thật sự như là nằm mơ vậy. Ngã Nhĩ Hoa cười khang, biết chính mình vận khí thật sự không sai, bị lão tư cách địa tu nữ các lựa chọn trúng, trực tiếp tiến nhập 12 trong cung Bạch Dương cung, mà không cần giống đại bộ phận tân tiến tu nữ, tại thánh nữ tu đạo viện ngoại cung tu hành một năm sau mới có thể đi vào 12 cung. Thánh nữ tu đạo viện trung, có hơn 10 vị được công nhận thánh nữ, ở tại 12 cung, khống chế nội vụ trong cung. Thủ lĩnh mỗi một cung, cũng được xưng là thánh nữ, các nàng hợp thành thánh nữ bình hội nghị, cả thánh nữ tu đạo viện địa trọng đại sự vụ, cũng do thánh nữ bình hội nghị quyết định. Mà Ngã Nhĩ Hoa bây giờ muốn hầu hạ, là Bạch Dương cung thánh nữ, tên gọi Tố Elix. Bất quá Ngã Nhĩ Hoa chẳng muốn nhớ này thật dài ngoại quốc tên, hắn thà rằng trong lòng gọi nàng Bạch Dương thánh nữ. Một người lớn tuổi chính là tu nữ theo Bạch Thạch Tường đi tới, mỉm cười bắt chuyện các nàng, chúng ta đi nhanh đi, cầu khẩn hội sẽ bắt đầu. Trên mặt các thiếu nữ cũng hiện ra thần thái hưng phấn, khuôn mặt xinh xắn trở nên hồng nhuận, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Các nàng cười vui, đi theo lớn tuổi tu nữ, theo đại đạo tiến về phía trước. Ngã Nhĩ Hoa đi theo cô gái này tiến về phía trước, tặc nhãn lưu chuyển, lén lén mà đánh giá lớn tuổi tu nữ kia. Nàng ước chừng có 30 tuổi, khí chất yêu nhã, tướng mạo xinh đẹp, trên người tràn ngập thành thục mị lực, dẫn tới Ngã Nhĩ Hoa nuốt rồi không ít nước miếng. Thánh nữ tu đạo viện 12 cung địa trung ương thì một tòa thật lớn địa lễ đường, cao lớn rộng mở đến cực điểm, do hơn 10 căn thô to địa cây cột chống đỡ trước cực cao địa trần nhà, đứng ở trong lễ đường hùng vĩ, Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên có một loại chính mình phi thường nhỏ bé. Địa lễ đường ở đây thật lớn, dung nạp đủ hơn 1000 danh tu nữ, đội ngũ nhưng là hết sức chỉnh tề, vân tơ tầm bất loạn, cũng tại tiêu tụy mà cúi đầu cầu khẩn. Ngã Nhĩ Hoa nhìn trộm nhìn lại, mỗi người đều là xinh đẹp đến cực điểm, phong tư xước cước, vóc người cũng hảo được không giống nói, này gợi cảm thành thuộc địa xinh đẹp tu nữ, càng lại dẫn tới Ngã Nhĩ Hoa nước miếng chảy ròng ròng. Hắn địa ánh mắt, có chút hoảng hốt. Phía trước thế giới địa lúc, nằm mơ cũng nghĩ không ra, sẽ đến như vậy địa phương, cùng nhiều như vậy địa mỹ nữ cộng tụ một đường. Nơi này địa mỹ nữ, tùy tiện người xuất ra đi, cũng có thể cùng địa cầu thượng đỉnh cực địa mỹ nữ liều mạng, nếu là hảo lai ổ này từ thị xinh đẹp địa nữ ngôi sao đi tới thánh nữ tu đạo viện, nói không chừng hội xấu hổ đến từ nay về sau không dám xuất môn gặp người. Thiệt nhiều mỹ nữ ô hát. Nơi này là thiên đường sao? Ngã Nhĩ Hoa hoảng hốt mà nghĩ tới, ngẩng đầu, nhìn xa xa đại điện ở chỗ sâu trong, nọ vậy phúc thật lớn bích bức tranh cấp trên là tánh mạng nữ thần, nhìn qua xinh đẹp như vậy, cả người tràn ngập thánh khiết, làm hắn cũng không nhịn được thật sâu mà quỳ gối, thành tâm thành ý mà cúi đầu xuống đi. Hắn địa động tác cũng không đột ngột, ở đây địa tu nữ các cũng tiêu tụy mà bái ngã xuống đất, hướng tánh mạng nữ thần tuyên thệ, muốn đem chính mình khi còn sống cũng hiến cho vĩ đại địa tánh mạng nữ thần. Ngã Nhĩ Hoa cũng rất muốn làm như vậy, ngoài ra hắn còn muốn hiến thân cho tất cả mỹ nữ ở đây, nhưng là cái này mục tiêu hắn cũng không cho rằng có bao nhiêu khả năng thực hiện. Hắn ngẩng đầu mơ hồ chứng kiến tại tất cả tu nữ địa phía trước có hơn 10 nữ tử mặc cao cấp tu nữ trường bào dẫn theo các nàng cầu khẩn, hẳn là thánh nữ 12 cung rồi. Từ phía sau nhìn lại, các nàng vóc người yếu điệu như vậy, Ngã Nhĩ Hoa rất muốn chứng kiến dung mạo các nàng có phải hay không đẹp như vóc người các nàng, nhưng là lại nhìn không thấy, làm cho trong lòng hắn tràn ngập tiếc nuối. Mới tiến vào thánh nữ tu đạo viện, 300 cô gái mặc kiến tập tu nữ trường bào xếp thành trường đội chậm rãi tại đại điện theo vách tường quanh quẩn hành một vòng, tiếp nhận tánh mạng nữ thần chúc phúc. Tại thật lớn hạnh phúc cảm giác, các nàng mỗi người đều là ánh mắt hoảng hốt, giơ lên hai tay nắm cùng một chỗ, trong tay cũng cầm một đóa hoa, thì thào niệm tụng trước cầu khẩn, đem chính mình tất cả tín ngưỡng cũng phó cùng vĩ đại địa tánh mạng nữ thần. Trong tay Ngã Nhĩ Hoa nắm một đóa một cận hoa trắng noãn, trong miệng thì thào mà niệm trước. Mặc dù hắn bù lại rồi hai ngày địa cầu khẩn từ hay là nhớ không rõ lắm, bất quá không đóng hệ, dù sao tất cả mọi người tại trong miệng đô lầm bầm nang, ai cũng nghe không rõ người khác nói cái gì. Hắn đi tới đại điện địa trước nhất phương, gần gũi nhìn bích bức tranh thượng tánh mạng nữ thần, tâm thần phiêu đảng. Như thế thánh khiết xinh đẹp nữ tử, chỉ đáng tiếc là bức tranh tại bích bức tranh thượng địa, không thể tận mắt đến. Phía trước thế giới, nếu có thể có lão bà xinh đẹp như vậy, dù là cấp một thần tiên hắn cũng không đổi lại. Mới tiến vào địa tu nữ các sắp xếp trứ đội, chậm rãi về phía trước tiến lên, tiếp nhận các thánh nữ chúc phúc. Ngã Nhĩ Hoa suy nghĩ miên man, đi theo đội ngũ tiến lên, đột nhiên trước mắt sáng ngời, chứng kiến một y xinh đẹp cô gái đứng ở trước mặt chính mình, mỉm cười tư tay duỗi đến thánh trong nước, hành hành ngón tay ngọc khơi màu thánh thủy, nhẹ nhàng mà chiếu vào này tân tiến vào tu nữ địa trên mặt. Ngã Nhĩ Hoa địa hai tròng mắt thoáng chốc trừng lớn, như thế xinh đẹp địa cô gái, quả thực thì thiên sứ phủ xuống trần thế một bậc như nhau địa xinh đẹp. Tại của nàng trên đầu, tóc vàng tung bay, nhìn qua xinh đẹp đến cực điểm, vóc người miêu điều, bộ ngực sữa cao vút, quả thực là mỹ nữ chỉ có thể xuất hiện trong mộng. Hắn ngơ ngác mà nhìn cô gái, bước đi cứng ngắc hướng nàng, tâm lý thẳng thắn loạn nhảy. Nếu phía trước thế giới, hắn như thế vô lễ mà nhìn như vậy địa siêu cấp mỹ nữ, ít nhất muốn kề bên một người xem thường, nói không chừng còn có thể kề bên hộ hoa sứ giả cho ăn một trận đánh tơi bời. Nhưng là này một đời, hắn đã hóa thân thành thuần khiết tu nữ, bởi vậy cũng không có đã bị cô gái địa khinh thị, ngược lại mỉm cười giơ tay lên, đem dính thánh thủy địa ngón tay ngọc, nhẹ nhàng mà điểm tại mi tâm hắn. Mềm mại hoạt nị ngón tay đụng chạm đến trán hắn, ngã nhĩ hoa cả người cũng ngây dại, dựa theo quán tính, cơ giới mà từ nàng trước mặt đi qua đi, thẳng đến đi theo khác các thiếu nữ vẫn đi ra đại điện, mới nhớ tới đến, không xong, đã quên hỏi nàng muốn số điện thoại rồi. Ngay sau đó, hắn lại dùng lực lắc đầu, tâm lý kêu lên, không đúng, không phải số điện thoại, là quên hỏi tên nàng rồi. Như vậy xinh đẹp địa cô gái, nhất định là chỗ nào một cung địa thánh nữ, mới có thể có như vậy địa xinh đẹp, nhưng là, nàng rốt cuộc là chỗ nào cung đây? Hắn trước người phía sau địa cô gái, cũng đều là mới tiến vào tu nữ, khẳng định không biết, hơn nữa hắn cũng không dám loạn hỏi, chỉ sợ ngôn nhiều nhất định mất, nếu được người xem ra bản thân địa sơ hở, phát hiện hắn là nam nhân cải trang vào, nói không chừng sẽ bị búng tiểu kê kê đến chết. Nếu như các nàng có thể tìm được tiểu kê kê của hắn. Tân tiến vào tu nữ địa đội nhóm, rất nhanh đã được đánh loạn. Cầm trong tay một cận hoa địa các thiếu nữ trạm thành một đội, tại lớn tuổi tu nữ địa đái lĩnh hạ, hướng Bạch Dương cung địa phương hướng đi đến. Đi qua rất xa địa khoảng cách, Bạch Dương cung địa đại môn xuất hiện tại các nàng trước mặt. Cao lớn tường vây vẫn như cũ chỉ dùng trắng noãn cự thạch xây thành, cao cao đại môn, có khắc hình Bạch Dương, nọ vậy chỉ tuyết trắng dê con, nhìn qua thị như vậy nhu nhược đáng yêu, tràn ngập trứ thánh khiết địa hơi thở. Hơn 10 cô gái, cùng với một người sắc lang hỗn vào tu nữ đội, mang theo vẻ mặt trang nghiêm túc mục, chậm rãi đi vào Bạch Dương cung đại môn. Mà mang các nàng tới xinh đẹp tu nữ, dựa theo quy định đứng ở ngoài cửa, không dám đi vào. Ngã nhĩ hoa cùng tu nữ khác giống nhau, ngồi ở trên bạch thạch, lặng lặng chờ đợi Bạch Dương thánh nữ xuất hiện. Hắn tâm lý có chút kỳ vọng, hy vọng cái kia tóc vàng cô gái xinh đẹp có thể xuất hiện tại trước mặt chính mình, nếu nàng là thánh nữ Bạch Dương cung, chính mình tình nguyện tiều tụy hầu hạ nàng, tại thân thể của hắn vừa tố một chỉ trái lại địa tiểu dương. Không biết đợi bao lâu, rốt cục từ ngoài cửa lớn đình đình đi vào tới một người cô gái. Tại của nàng trên đầu mang một cận hoa biên chức thành địa hoa quan, làm cho tu nữ các biết nàng chính là Bạch Dương cung địa thánh nữ. Ngã nhĩ hoa nhanh chóng đứng lên, cùng khác tu nữ các cùng nhau hướng nàng không người thi lễ. Tại hắn địa tâm lý tràn ngập rồi thất vọng, bởi vì cô gái này tóc màu bạc cũng không phải hắn mơ tưởng địa tóc vàng cô gái. Nhưng là hắn trong lòng thất vọng rất nhanh biến mất, vì cô gái xinh đẹp trình độ tuyệt đối không dưới tóc vàng cô gái, có thể tại một ngày gần gũi hai cô gái xinh đẹp như vậy thật sự là chuyện may mắn rất khó được. Thân thể của nàng cao so với Ngã nhĩ hoa nửa cái đầu, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, màu bạc địa thuận hoặc tóc dài từ đầu thượng buông xuống tới suốt thắt lưng tế, tại ánh mặt trời địa chiếu rọi xuống lòe lòe sáng lên, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Thân thể của nàng có vẻ có chút nhu nhược thanh thuần, xinh đẹp địa trên mặt tràn ngập rồi thánh khiết vẻ mặt, cả người có vẻ thanh lệ thoát tục, giống như thiên sứ thuần khiết xinh đẹp. Cho dù là nhĩ hoa như vậy thường xuyên trong lòng xấu xa ý niệm, cũng không nhịn được tự ti mặc cảm, ở trước mặt thuần khiết cô gái nâng không ngẩng đầu lên. Bạch Dương thánh nữ ôn nhu mà mỉm cười, hướng này hướng nàng hành lễ địa tu nữ vấn an. Của nàng thanh âm ôn nhu uyển ngước, mang chút trứ một tia ngây thơ, thanh thuần xinh đẹp địa cô gái dễ nghe thanh âm, làm Ngã nhĩ hoa cơ hồ say mê loạn trời đất. Trong khi Ngã nhĩ hoa đang giảng giải, tiểu ma nữ hai mắt tròn xoe, tò mò nghe lai lịch của hắn. Nghe tới lúc hắn dụ gian Bạch Dương thánh nữ đại, trong mắt nàng lập tức phát ra thần thái hưng phấn, đầu lưỡi khẽ liếm môi, vẻ mặt quyến rũ cùng dâm đãng đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng khi nàng nghe được thiên xứng thánh nữ độc ác đánh Ngã nhĩ hoa, sắc mặt lập tức âm trầm, trong mắt xanh loạn chuyển, khóe miệng bị trách mỉm cười lộ ra một tia tà ác. Ngã nhĩ hoa nói đến tay hắn như thế nào duỗi vào trong tiểu huyệt tánh mạng nữ thần, không cẩn thận chạm phải cơ quan, sau đó bị đưa đến nơi đây. Tiểu ma nữ lúc này đã không nhịn được vươn cánh tay ngọc ôm lấy cổ hắn, hưng phấn hét lớn, thật là lợi hại. Ngay cả tánh mạng nữ thần ngươi cũng dám khinh nhờn, đúng là hứng thú. Thân thể gợi cảm mềm mại lại trần như nhộng gắt gao áp vào người Ngã nhĩ hoa, hai vú co giãn tại ngực xích lõa của hắn mà cọ sát, lại hưng phấn cười duyên nói, ta quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, ta nhất định giúp ngươi đem tất cả thánh nữ cùng thống khoái một chỗ. Làm cho tất cả thánh nữ lẫn tu nữ bên trong tu đạo viện trở thành nô lệ dưới hông ngươi, đến lúc đó xem tánh mạng nữ thần còn có diện mục gì để lường gạt thế nhân. Ngã nhĩ hoa hô hấp thoáng chốc trở nên nặng nề, giấc mộng này từng xuất hiện trong mộng, nhưng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi, nhưng sau khi nghe tiểu ma nữ ngay trước mặt nói ra, phản phất tại trong đêm đen xuất hiện một tia sáng, làm cho hắn thấy rõ ràng trước mặt mình phô ra đại đạo chói lọi. Tại sao ngươi giúp ta? Ngã nhĩ hoa tận lực bình tĩnh hỏi, tâm lý thì thầm nghĩ, ma nữ đưa ra điều kiện có thể rất ngặt nghèo, khẳng định rằng nàng sẽ không vô tư giúp ta. Đầu tiên đương nhiên là vì giúp chính mình. Tiểu ma nữ không cần nghĩ ngợi đáp, ta muốn năng lượng để khôi phục nguyên khí, nhưng nếu quan hấp của ngươi, ngươi rất nhanh sẽ bị hút khô, sau đó biến thành một thây khô. Tiểu ma nữ nói tới đây, trên mặt mỉm cười lộ ra vẻ dâm đãng, tay nhỏ bé ấm nhuyễn cầm côn thịt dưới hông Ngã Nhĩ Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, cười dâm nói, cũng không còn cách nào, bởi vì nguyên khí của ta rất suy yếu, sau đó hút tinh sử nam của ngươi, vốn tưởng rằng đem ngươi hút khô, ai biết ngươi mạnh mẽ như vậy, mặc kệ ta hấp. Dựa theo thể chất ma nữ cao quý, khi người nam nhân chưa bị hút khô trước, ta cũng chỉ có thể ỷ lại ngươi, không thể đi hấp người khác. Cũng may là ta không có hút khô ngươi, nếu như hút khô rồi ngươi, mặc dù chờ ngươi chết có thể thay đổi người, bất quá tốc độ hấp thu lực lượng kém nhiều lắm, huống chi ngươi còn có ma điện long thương cực mạnh trong truyền thuyết, giết chết ngươi rồi thay đổi người. Hừ, có ngu ta mới làm như vậy. Ngã Nhĩ Hoa lau một đống mồ hôi, chính mình chạy thoát vận mệnh biến thành thây khô mà thấy may mắn không thôi, nhưng không rõ tại sao tiểu ma nữ phải giúp mình đi làm thánh nữ. Đối với nghi vấn của hắn, tiểu ma nữ giải thích, ta sẽ cho ngươi một loại công pháp hấp thu nữ tính nguyên khí, ngươi dựa theo khẩu quyết, rất nhanh là có thể luyện thành. Theo sử sách ghi lại, lúc đầu vị vĩ đại ma vương khi mới bắt đầu cũng là dựa theo bí quyết này tu luyện, về sau lại có rất nhiều người dựa theo khẩu quyết tu luyện, nhưng bọn hắn không có ma điện long thương, cuối cùng đương nhiên thì thất bại rồi. Ngươi có thiên phú dị bẩm tốt như vậy, nếu như không hảo hảo lợi dụng, vậy không phải rất đáng tiếc sao? Nàng mỉm cười, vuốt ve côn thịt của Ngã Nhĩ Hoa, ôn nhu nói, mà trong thánh nữ tu đạo viện, nguyên khí nhiều nhất chính là 12 cung thánh nữ, ngươi xâm phạm các nàng, rồi lại gian ta cùng ngươi nam nữ song tu, như vậy lực lượng hai người chúng ta đều tăng cường, tới khi tất cả thánh nữ đều bị ngươi phạm, nói không chừng ngươi có thể tu thành thiên hạ cực mạnh ma điện long thương, ta cũng sẽ hưởng phúc của ngươi, lực lượng tăng trưởng đến đỉnh điểm, trở thành một ma nữ thực lực cường đại, đến lúc đó tung hoành nhân gian ma giới, còn ai có thể là địch thủ của chúng ta? Huống chi, nàng ta ác mỉm cười, lạnh lùng nói, thánh nữ tu đạo viện này đáng chết đem ta gia 100 năm, nếu như ta không cho tất cả các tu nữ cũng biến thành dâm phụ, chẳng phải là rất tiện nghi cho các nàng rồi sao? Như có một cơn gió lạnh thổi sau gáy Ngã Nhĩ Hoa, hắn phát run, rốt cuộc vẫn là ma nữ, thật quá tàn nhẫn. Đem hơn 1000 thánh nữ và tu nữ trong tu đạo viện biến thành dâm phụ, nếu như tánh mạng nữ thần biết được, chỉ sợ tức giận đến chết. Tiểu ma nữ đột nhiên dùng cánh tay ngọc tuyết trắng ôm chặt cổ hắn, nhẹ hôn nhẹ bờ môi của hắn, cười duyên nói, không phải sợ, ta sẽ không thương tổn của ngươi, dù sao ngươi mới là chí bảo tăng trưởng thực lực cho ta. Chúng ta tốt nhất đem tu nữ hung hăng gian dâm nhiều lần, cùng nhau tăng trưởng thực lực, không tốt sao? Ngọc thủ ấm nhuyễn chậm rãi cầm côn thịt Ngã Nhĩ Hoa, nói, ngươi nói ngươi là vương tử Thánh An Vương quốc, muốn phục quốc này cũng không khó. Ngươi biết không? Thánh An Vương quốc 12 tỉnh đều do 12 cung thánh nữ tu đạo viện đứng đầu, mỗi một tỉnh nghe theo lệnh thánh nữ một cung, mặc dù các nàng chưa bao giờ hạ mệnh lệnh, nhưng là một khi hạ lệnh, quân đội cùng dân chúng đều phục tòng. Như vậy, ngươi chỉ cần gian dâm một người thánh nữ, hơn nữa khống chế được nàng, liền có thể khống chế một tỉnh rồi. Nếu như ngươi có thể đem thánh nữ 12 cung tới tay, sau đó khống chế toàn bộ thánh nữ tu đạo viện, như vậy chỉ cần ngươi hô một tiếng, cả Thánh An Vương quốc đều tôn ngươi làm vua, đối thủ của ngươi không công mà tự diệt. Ngã Nhĩ Hoa mắt sáng rực lên, làm một quốc vương. Chủ ý như vậy cũng không sai lắm. Mặc dù tinh thần hắn cũng không phải vương tử thật sự, nhưng đại đa số người thích xem kỳ huyễn tiểu thuyết đều có giấc mộng là làm quốc vương. Mặc dù mục tiêu này thoạt nhìn rất xa vời, hơn nữa lực lượng tiểu ma nữ lại không đủ, thật sự rất khó lật đổ thánh nữ thực lực cường đại, nhưng là dù sao cũng có một mục tiêu, hơn nữa có một đồng bọn xinh đẹp thực lực kinh người, đối với mục tiêu không ngừng đi tới, cuối cùng cũng có động lực. Tiểu ma nữ hai lóe sáng, cố gắng miêu tả cho hắn tương lai tươi đẹp, đợi sau khi ngươi gian các nàng rồi, ta sẽ dùng tri thức uyên bác cùng pháp thuật cường đại trợ giúp ngươi cố gắng làm cho các nàng rơi xuống. Một khi thánh nữ rơi xuống, các nàng đem trở thành nô lệ của ngươi, ta sẽ làm cho các nàng rơi xuống trở thành ma nữ cùng ngươi giao hoang, trợ giúp ngươi tiến hành tu luyện, cho ngươi sớm tu thành ma điện long thương cường đại nhất. Ngươi nghĩ đi, toàn bộ tu nữ xinh đẹp quỳ gối dưới hông ngươi, cố gắng lấy lòng ngươi, mà thánh nữ cao cao tại thượng trước mặt ngươi giống như con chó nhỏ, khuất nhục làm nô lệ của ngươi, ngươi có thể tùy ý hấp diêm các nàng. Đem mỹ nữ thuần khiết cao ngạo làm cho chết đi sống lại, đối với một người nam nhân mà nói, này không phải thành tựu cao nhất thế gian sao? Duyệt. Ngã Nhĩ Hoa nghe thấy tương lai mê người, lập tức hạ quyết tâm, hắn giơ tay đến, tại bộ ngực sử tiểu ma nữ địa vỗ ba cái, coi như vỗ tay ba cái định ra minh nhước. Bởi vì tiểu ma nữ lúc này một tay ôm cổ hắn, một tay kia thì nắm côn thịt hắn, thật sự không có tay để cùng hắn vỗ tay minh thệ. Ta nếu muốn hấp diêm tu nữ, phải ẩn núp trong thánh nữ tu đạo viện mới được. Nhưng thiên xứng thánh nữ trưởng quản hình phạt, bây giờ nàng nói ta phạm vào dâm giới, muốn giết chết ta, chuyện này nếu không xử lý tốt, ta không cách nào ở lại thánh nữ tu đạo viện sau đó tùy thời đi làm thánh nữ rồi. Ngã Nhĩ Hoa vừa nghĩ đến chính mình có thể thống khoái mà tàn nhẫn làm Bạch Dương thánh nữ, thì có chút phiền não, nếu như không phải cô nàng phá rối, bây giờ chính mình có được đại côn thiệt đủ để làm nàng lên bờ xuống ruộng rồi. Nhưng tiểu ma nữ lại ôm cổ hắn, yêu kiều cười rộ lên, nếu nói thánh nữ khác, ta còn không có nắm chắc có thể đối phó, nhưng là muốn khống chế thiên xứng thánh nữ rất dễ dàng, người biết không? Tín ngưỡng của nàng chính là thăng bằng, chỉ cần tâm lý thăng bằng của nàng bị đánh vỡ, nàng sẽ đánh mất lực lượng tín ngưỡng, chỉ có thể cho ngươi thống khoái hấp diêm nàng, cũng không có biện pháp phản kháng. Ngươi nói thì dễ dàng. Ngã Nhĩ Hoa oán giận nói, nàng rất giỏi tinh thần ma pháp. Mới vừa rồi tại Thiên Xứng Cung nói một câu, ta đã đi ra ngoài tìm cây treo cổ rồi, nếu như ta đi gian nàng lại trừng mắt nhìn ta nói một câu, nói không chừng ta sẽ trực tiếp cầm đao đem thứ này cắt luôn. Hắn chỉ vào hạ thể đang được bàn tay tiểu ma nữ cầm. Theo hắn thấy, đây là một trở ngại rất lớn, nhưng là tiểu ma nữ lại nở nụ cười dễ dàng, người không biết sao. Ta có thiên phú năng lực là đối kháng tinh thần ma pháp. Khác thánh nữ ta thật sự không có nắm chắc đối phó được, nhưng đối với lực lượng tinh thần ma pháp của Thiên Xứng Thánh Nữ, muốn đánh ngã nàng, rất dễ dàng. Lúc đầu với công ta bên trong này, lão thánh nữ Thiên Xứng Cung chính là hướng tới ta làm phép, bị ta một quyền đánh đổ biến thành ngu ngốc. Nàng từ trên cổ tay chính mình cầm vòng ngọc màu đen tinh khiết, lưu luyến hôn một cái, thận trọng đeo ở cổ tay trái của Ngã Nhĩ Hoa, sau đó ghé vào bên tai hắn ôn nhu nói, cái thủ trạc này là hộ thân pháp bảo của ta, ta sẽ dạy cho ngươi khẩu quyết sử dụng, một khi có được nó rồi, người nào đối với ngươi thi triển tinh thần ma pháp cũng không có khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với ngươi. Nàng ôn nhu địa hôn Ngã Nhĩ Hoa, trong mắt lóe ra quang mang tà dị, thanh âm sâu kín như gió đêm tại bên tai tung bay, ta làm thế này vì ma điện long thương của đại ma vương, vì thu hoạch lực lượng cường đại, chúng ta phải cho thánh nữ 12 cung dưới hông của ngươi hoàn toàn rơi xuống mới được. Mục tiêu thứ nhất chính là Thiên Xứng Thánh Nữ từng vũ nhục ngươi. Thánh khiết thánh nữ tu đạo viện, trong Thiên Xứng Cung thần bí khó lường, trong ốc xá cao lớn tinh xảo nhất, một nữ tử xinh đẹp đến cực điểm đang ngủ. Dung mạo tuyệt sắc xinh đẹp của nàng, da thịt tuyết trắng bóng loáng, lông mi thật dài buông xuống, dung nhan thanh nhã trắng nõn, mang theo vẻ mặt trầm tĩnh, cho dù là đang ngủ say, trên người nàng khí chất cao quý yêu nhã vẫn rõ ràng. Bộ ngực sữa của nàng cao vút, trên người mặc thánh nữ trường bào tinh xảo, cứ như vậy lẳng lặng nằm trên giường lớn, giống như một pho tượng tuyệt đẹp, trên người mang theo hơi thở thánh khiết, khiến người khác không nhịn được phải quỳ lạy cúng bái. Dung nhan mặc dù rất đẹp, nhưng nàng đã rõ ràng không hề còn bộ dáng cô gái mười mấy tuổi nữa, vóc người thành thục mê người, cả người tràn ngập mị lực thục nữ gợi cảm, cùng hơi thở thánh khiết đang vào một chỗ, khiến mị lực thành thục gợi cảm mãnh liệt đến cực điểm, có một loại cao cao tại thượng lẫn ý tứ hấp dẫn hàm xúc, làm cho người không thể cưỡng lại. Tại bên giường, cửa sổ vô thanh vô tức mở ra, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào thân thể của hắn. Ánh trăng màu bạc bao phủ nàng, làm cho thân thể xinh đẹp tràn ngập cảm giác thần bí. Ngoài cửa sổ, một thân ảnh phiêu nhiên mà vào, hắn đứng ở trước giường, cúi đầu nhìn thánh nữ xinh đẹp nằm trên giường, mà hắn thì mỉm cười thần bí. Người đứng bên giường, vóc người cao cao, dung nhan tuấn mỹ, một đầu tóc ngắn xinh xắn, gió đêm từ ngoài cửa sổ hay hãy bay tới, nhẹ nhàng thổi tung bay vài sợi tóc, làm cho hắn thoạt nhìn như là một cô gái đẹp trai khí chất tuấn mỹ. Trên người hắn mặc chỉ là trường bào tu nữ bình thường, đã rách nát vụn, bị roi da đánh cho không chịu nổi mà vỡ vụn, may là nơi quần áo rách lộ ra, có thể mơ hồ thấy da hắn bóng loáng trắng nõn, cũng không có lưu lại bất cứ vết roi nào. Tốt lắm, vết sẹo đã hết đâu. Ngã Nhĩ Hoa khinh thường nói chuyện, hắn nhìn Thiên Xứng Thánh Nữ trầm tĩnh ngủ say trên giường, ngẫm lại chuyện của nàng cầm roi da tàn khốc đánh mình đầy, hừng hực lửa giận từ đáy lòng Ngã Nhĩ Hoa bùng cháy. Đồ ghê tởm, đem ta đánh gần chết, lại dùng yêu thuật gạt ta đi treo cổ, chính mình lại ngủ ngon như vậy. Ngã Nhĩ Hoa căm tức nhìn Thiên Xứng Thánh Nữ đang mặc y bào tinh xảo, vươn tay tới, cầm bộ ngực sữa cao vút của nàng, vần vê vài cái, không dùng sức mạnh, bởi vì tại hắn nghĩ như thế nào hành hạ Thiên Xứng Thánh Nữ trước, tạm thời còn không muốn đánh tỉnh nàng. Bộ ngực sữa của nàng cao vút, hai tòa thánh nữ phong trong tay Ngã Nhĩ Hoa mềm mại ấm áp, dù cách một cái trường bào, Ngã Nhĩ Hoa vẫn như cũ có thể cảm giác được thánh nữ phong mềm mại cùng co giãn, hơn nữa đầy đặn ấm áp, cảm giác bàn tay phi thường sáng khoái. Có thể ở trên người Thiên Xứng Thánh Nữ xinh đẹp cao ngạo mò nhũ phong cực phẩm như vậy, lửa giận Ngã Nhĩ Hoa nhất thời tiêu tan một nửa, mà ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Xứng Thánh Nữ cũng từ căm tức biến thành rồi sắc mị ánh mắt. Là một người rất có đạo đức, Ngã Nhĩ Hoa quyết định lấy đức báo oán, làm cho Thiên Xứng Thánh Nữ hưởng thụ cực lạc nhân gian, báo lại nàng đối với mình ác độc dùng roi da. Tay hắn vuốt ve bộ ngực sữa êm ái, cách thánh nữ trường bào mà xoa nắng, đầu ngón tay nhẹ niết đầu vú, ôn nhu di chuyển, thừa dịp nàng ngủ say, khinh nhận thân thể thành thục của thánh nữ thuần khiết. Mới nhất ở Twin Y. Y Thiên Xứng Thánh Nữ đang ngủ say phản phất cảm giác được thân thể bị người đùa bỡn, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, vẻ mặt dâng lên chút lo lắng, khuôn mặt trắng nõn hiện lên hai đóa mây đỏ, trong mũi nhẹ nhàng phát ra tiếng gió, như là kháng nghị, như là rên rỉ. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng giãy giụa, trong mũi hừ nhẹ, sắc mặt ửng đỏ, đắm chìm trong kích thích lần đầu, không thể kềm chế được. Không ai nghĩ đến, Thiên Xứng Thánh Nữ được người sùng kính nhất, đang đắm chìm trong xuân mộng. Tại trong mộng, nàng thấy được người phạm vào dâm dục chi tội là ái nhĩ toa tu nữ đứng ở trước mặt nàng, cười hắc hắc dâm đảng, hơn nữa đem quần áo của nàng cởi ra, làm ra đủ loại hoạt động, giống như nàng từng tận mắt Ái Nhĩ Toa cùng Tây Liên làm với nhau. Trong mộng, Ái Nhĩ Toa tu nữ làm càng vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, trong lúc đó bàn tay hướng giữa hai chân nàng, thiền xứng thánh nữ không nhịn được hét lên một tiếng, không nên. Cả người nhất thời choàng tỉnh. Nàng mở to hai mắt, mờ mịt nhìn thân ảnh bên giường, nghĩ thầm, nơi này là phòng chính mình không sai, nhưng người này là ai vậy? Ánh trăng chiếu vào, dưới ánh trăng, nàng thấy được trên đầu người kia tóc ngắn xinh xắn, cùng với tu nữ trường bào rách nát, thông dong mạo thượng, nàng ngẩn ra, người này đúng là người bị nàng hạ lệnh đi tìm chết, Ái Nhĩ Toa tu nữ. Thiên xứng thánh nữ kinh ngạc trừng to mắt, không rõ ràng lắm đây là sự thật hay là mộng cảnh. Nếu như là sự thật, bị nàng hạ lệnh đi tìm chết Ái Nhĩ Toa tu nữ như thế nào còn sống? Dưới tinh thần ma pháp cường đại, chuyên môn dùng để khống chế tinh thần tu nữ có tội nghiệp, Ái Nhĩ Toa tu nữ sớm đã tự sát mới đúng, nhưng nếu như đây là mộng cảnh, tại sao trước ngực truyền đến cảm giác tê dại như thật? Ánh mắt của nàng từ trên mặt ngã nhĩ hoa di chuyển xuống, theo vai hắn đến cánh tay, đến bàn tay hắn. Nàng rõ ràng chứng kiến hai tay ngã nhĩ hoa lúc này đặt ở trên bộ ngực sữa của chính mình, hơn nữa cách thánh nữ trường bào, gắt gao địa nắm chặt vú mình. Thiên xứng thánh nữ không nhịn được kinh hãi hét trầm lên, hai tay giơ nhanh lên, muốn bắt dâm thủ cũng nhĩ hoa hướng qua một bên. Vú của nàng đại biểu cho trong sạch của thánh nữ, cho dù chính mình khi tắm cũng không dám đụng chạm nhiều, dâm đảng tu nữ này tại sao có dũng khí sờ vuốt bộ ngực thánh nữ đây? Nhưng lực lượng ngã nhĩ hoa không phải nàng có thể so sánh, vì nàng là tinh thần ma pháp đại sư, lực lượng cũng xa xa không bằng NNH tuổi còn trẻ, cho dù thiên xứng cung tu nữ, so với nàng khí lực cũng hơn rất nhiều. Ngọc chưởng mềm nhẵn của nàng nắm cổ tay ngã nhĩ hoa, chỉ có thể đem tay hắn thoáng lay động, tay ngã nhĩ hoa vẫn đang kiên trì đặt tại bộ ngực sữa của nàng, khiến cho nhũ phong rung rẩy, giống như thiên xứng thánh nữ nắm tay hắn, giúp hắn vuốt ve chính mình. Ngã nhĩ hoa lạnh lùng cười gian, hai tay đột nhiên hóa thành trảo, hung hăng dùng sức chọc vào vú mỹ nữ từng loạn roi độc ác đánh mình. Hả? Thiên xứng thánh nữ thống khổ hét trầm lên, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Nàng ở thánh nữ tu đạo viện lâu như vậy, đã trải qua nhiều năm mưa gió như vậy, không có người nào dám đối với nàng như thế. Bộ ngực chịu thống khổ kích thích, nhưng lại hình như có cổ khoái cảm kỳ lạ kéo tới, khiến cho sắc mặt nàng ửng đỏ, vẻ mặt giống như thống khổ lại giống như vui sướng, lắc lắc thân thể trong sạch, giống như thủy xà trên giường run rẩy. Cảm giác tốt lắm hả? Ngã nhĩ hoa lạnh khóc cười. Hai tay gắt gao cầm vú thiên xứng thánh nữ, cách quần áo cảm giác thánh nữ phong địa mềm nhẵn đầy đặn, dùng sức xoa nắng, ngón tay siết chặt đầu vú, hung hăng đem đầu vú niết mạnh, cho nàng nếm thử tư vị bị người hành hạ. Đau quá. Thiên xứng thánh nữ lệ rơi đầy mặt, thân là thánh nữ cao quý, có lúc nào bị đối đãi như vậy, nước mắt trong suốt từ mắt to xanh biếc chảy xuống, chảy trên dung nhan tuyệt mỹ. Trong thống khổ, nàng dùng ngọc thủ đẩy khai cổ tay ngã nhĩ hoa, nhưng đẩy như thế nào cũng không được, hét lên hai tiếng, đột nhiên nhớ tới mình vốn là tinh thần ma pháp đại sư, tại sao dùng tay quyết thắng với tu nữ dâm tà này? Nghĩ tới đây, hai mắt thống khổ lập tức hiện lên một tia sát khí, quang mang trí tuệ cùng tàn khốc đồng thời dâng lên trong mắt, đôi môi đỏ mọng gợi cảm mê người, tiếng chú văn lãnh khốc như tiếng xé gió vang lên, lực lượng tinh thần ma pháp nhanh chóng tràn ngập cả phòng. Ngã nhĩ hoa nắm chặt bộ ngực sữa của nàng, dùng sức vắt thành đủ hình dạng, nhìn vẻ mặt thống khổ của thiên xứng thánh nữ, tâm lý tràn đầy khoái ý tàn khốc, nhưng nghe nàng đọc chú văn, ngược lại có chút sợ hãi. Sợ tiểu ma nữ đang cố ý lừa gạt mình, làm cho vị thánh nữ pháp lực cao cường này dùng tinh thần ma pháp đem chính mình biến thành ngu ngốc, để cho nàng trốn từ một nơi bí mật gần đó cao hứng xem náo nhiệt. Thiên xứng thánh nữ nhanh chóng niệm xong chú văn, lạnh lùng trừng mắt, căm tức nhìn ngã nhĩ hoa, hàng quang như tia chớp từ trong mắt nàng bắn ra, tinh thần công kích cường đại như trường giang đại hải, cuồn cuộn không ngừng hướng ngã nhĩ hoa đánh tới. Công kích mạnh mẽ như vậy, thiên xứng thánh nữ đã thật lâu không có thi triển ra, hành vi dâm tà của tu nữ trước mặt khiến cho nàng động chân nộ. Lập tức phát ra công kích mạnh mẽ, một sóng tinh thần công kích truyền tới trong đầu ngã nhĩ hoa, nhất định phải khiến đại não hắn biến thành tương. Ánh mắt của nàng mang theo hận ý, lẫm liệt nhìn thẳng vào ngã nhĩ hoa, tinh thần mạnh mẽ như thủy triều kịch liệt đánh sâu vào nhưng lại như đánh lên đê điều chắn sóng, thoáng chốc đã nát bấy. Xung quanh ngã nhĩ hoa, phản phất có một tấm chắn vô hình chắc chắn, làm cho tinh thần của nàng đánh sâu vào không hề có tác dụng, khiến cho trong giết hầu nàng cảm thấy ngọt ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm huyết. Thiên xứng thánh nữ sắc mặt trở nên trắng bệch, trừng to mắt nhìn ngã nhĩ hoa, không dám tin thì thào kêu lên, như thế nào lại như vậy? Tại sao ngươi lại không sợ tinh thần ma pháp công kích? Trước mặt ngã nhĩ hoa, như phóng ra hỏa diễm, phiến phiến quang mang đánh vào tấm chắn vô hình, nhanh chóng hướng hai bên tán đi, hóa thành từng tia quang mang rồi lụi tắt. Ngã nhĩ hoa yên lặng nhìn tinh thần công kích của thiên xứng thánh nữ vô hại tan đi, trong lòng đại bình tĩnh, nhè răng cười nói, bởi vì trời cao phái ta đến nơi đây, chính là để trừng phạt ngươi. Hắn vừa nói, vừa dùng sức siết chặt một bên vú thiên xứng thánh nữ, hai trảo dùng sức, cách lớp quần áo, đem vú của nàng tạo thành đủ dạng. Thiên xứng thánh nữ thống khổ thét chói tai, bất lực lùi về phía sau trốn đi, kinh hãi gần chết, không biết tại sao Ái Nhĩ Toa lại không sợ tinh thần ma pháp. Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, Ngã Nhĩ Hoa đã xoay người trên giường, động tác nhanh nhẹn như báo săn, chân bước nhanh như chớp, hung hăng ngồi xuống, cái mông ngồi thật mạnh lên bụng nàng, thiên xứng thánh nữ hét thảm một tiếng, ngọc dung trướng đỏ bừng, lộ ra vẻ thống khổ. Ngã Nhĩ Hoa hai chân chặt kẹp thân thể mềm mại của người ngọc, giống như cưỡi lừa, chỉ khác ở chỗ đây là mỹ nữ tôn quý, hai tay cầm chặt lấy vú của nàng, cái mông dùng sức cọ sát thân thể mềm mại, nhe răng cười, tiện nhân. Muốn hại chết ta ư, còn rất sớm đấy. Hắn hạ thân xuống, hai tay buông ra, hai vú biến hình đầy đặn như trước, từ hai bên chế trụ gương mặt mềm nhẵn của thiên xứng thánh nữ, đem mặt mình đè xuống, gắt gao địa áp vào trước mặt nàng, cười lạnh nói, nhìn bộ dáng của ngươi, đại khái còn chưa tư vị được hôn a, hôm nay ta liền làm việc tốt, thưởng cho ngươi một cái hôn, làm cho ngươi biết hôn môi tốt như thế nào. Trong một sát na, quang mang đại tác phẩm, thánh nữ mềm mại mật đạo giữa màn trinh rồi đột nhiên bộc phát ra cực độ mãnh liệt sáng lạn quang mang, thánh khiết bạch quang từ non mềm huyệt giữa bắn ra, đem bụng của nàng dưới duyên phản chiếu bừng sáng sáng, giống dương chi bạch ngọc. Cùng này tương hô ứng chính là thanh sắc quang mang tự ma điện long thương tiến tới phát ra ngoài, sáng lạn chói mắt, như ngọn đèn chỉ đường vậy, đem hai người hạ thể ánh lên một mảnh hu yến con mắt thanh quang, mà dán chặt bọn họ hạ thể dung nhan tuyệt mỹ, cũng vì vậy mà trở nên thanh nam kinh định. Quang chi thánh nữ bản trong cơ thể liền tràn đầy nguồn sáng, tự nhiên sẽ không vì vậy mà bị quang huy diệu được không mở mắt ra được, nàng chỉ là ở rất gần gũi nội nhìn cái này mới từ mình xử nữ cúc lô giữa rút ra ma khí, đang ở trùng kích hậu thế tuổi còn trẻ thánh nữ màn trinh, trong lòng lo nghĩ lo sợ nghi hoặc, hàm răng đã chăm chú cắn lên môi anh đào, uyển thêm mới vừa rồi bị Ngã Nhĩ Hoa mạnh mẽ giang ngọc mông thì. Cung thịt thật chặt đứng vững xử nữ thánh màn, đem trắng noãn trong suốt thánh màn đâm được xuống phía dưới ao đi, Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt lại, yên lặng lĩnh hội đang quy đầu bị mềm nhẵn non mềm huyệt chặt kẹp tuyệt vời tư vị, cùng với đâm xuất sự mềm dẻo thánh màn cảm giác, biết mình lúc này đây không có làm trận bệnh liệt dương, không khỏi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ từ mở mắt, nhìn mình từng thầm mến qua thiếu nữ xinh đẹp, hắn lại cũng không cách nào khống chế ở tình cảm của mình, nhẹ nhàng mà hôn lên đi, môi ngậm thiếu nữ tóc vàng mềm mại môi anh đào, đầu lưỡi đưa đến bên trong, dùng sức hôn nồng nhiệt đang mỹ. Lệ thánh nữ, cùng nàng tiến hành kịch liệt khẩu chiến triền miên. Uy nhi thánh nữ vẫn như cũ đóng chặt đôi mắt đẹp, bên trong đôi mắt càng không ngừng chảy xuôi trong suốt nước mắt, hóa vào trong nước, dĩ nhiên cũng hình thành một chút thánh khiết quang mang, phiêu nổi trong nước, phân tán ở nàng cùng Ngã Nhĩ Hoa đầu bên, chiếu rọi đang bọn họ kiểm, như bầu trời đầy sao vậy, tràn đầy thê lương thần bí vẻ đẹp. Mang theo lòng tràn đầy phức tạp yêu say đắm tình cảm, Ngã Nhĩ Hoa nắm ở nàng dịu dàng nắm chặt như ngọc eo nhỏ nhắn, quần lót chậm rãi trước đỉnh, to đại nhục bổng đem trong suốt ngọc màng đâm được thật sâu dưới ao, hình thành một cái kỳ dị độ cung. Nước biển to lớn trụ trong, thanh quang càng ngày càng chói mắt, dần dần đem thánh khiết quang mang áp đảo, nhìn đang lúc, mỹ lệ thuần khiết thiếu nữ tóc vàng bế hừ một tiếng, tim mỹ ngọc thể rung rẩy kịch liệt đang, to lớn đau đớn từ hạ thể dân mà đến, hầu như để cho nàng tại chỗ ngất đi. Liền vào giờ khắc này, to đại nhục bổng đã dùng bàn bạc chí cực uy thế, xông phá xử nữ thánh màng, tình cảm mãnh liệt mênh mông hướng về mật lộ trình mặt cắm tới. Thuần khiết thần thánh xử nữ mật đạo bị to đại nhục bổng tại chỗ xé rách, tiền huyết bôn dũng mãnh tiến ra, ở trong nước hình thành ru. Bi vậy giọt máu, tản ra điểm điểm tinh quang. Cái này sáng lạn đầy sao, bởi to đại nhục bổng mạnh mẽ cắm thật lớn tốc độ, bắn ra tốc độ cũng làm người ta khiếp sợ. Quang chi thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt kề sát khi hắn môn giao hợp chỗ, phốc mà một tiếng, bị xử nữ tiên huyết phun ra ở mũi quỳnh tạp mặt bạc, xinh đẹp mắt cũng bị tiên diễm thánh máu hồ ở, để cho nàng phạm vi nhìn bị tiên hồng sắc bao phủ, một mảnh không rõ. Tức giận nước mắt tự nàng lóe ra thánh quang sáng sủa trong tròng mắt đủ dũng mãnh tiến ra, sau khi thấy thế niên kỷ nhẹ thánh nữ chung quy trốn xuống thất trinh kết cục, này to đại nhục bổng ngay trước mắt của nàng, hung hăng cắm vào thuần khiết thánh nữ non mềm huyệt bên trong, phá tan thánh nữ màng, xé rách hoa kính, cũng đem xử nữ tiên huyết văn nàng vẽ mặt, đối với nàng đã kích thập phần thật lớn. Chăm chú ôm thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại thác thể, Ngã Nhĩ Hoa cũng đã cảm động đến giọt nước mắt tuôn ra, thật chặt hôn non mềm tuyệt vời môi anh đào, đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng, cảm giác hạ thể côn thịt ở nàng một. Khác trương thuần khiết chí cực nhỏ trong miệng, bị hoa của nàng môi cùng non mềm mật đạo thật chặt hút sáo lộng, thoải mái đến cơ hồ muốn bay ngày mà đi. Vui sướng ở trong lòng dân dựng lên, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà mãnh liệt đang mộng tưởng giữa thiếu nữ xinh đẹp, quần lót không ngừng mà về phía trước đỉnh động, to đại nhục bổng ma sát mềm mại chí cực chặt hẹp mật đạo, thông thả đâm thọc đang, dần dần hướng mật lộ trình mặt thẳng tiến biên độ lớn hơn nữa, từng điểm một hướng xinh đẹp thuần khiết mật lộ trình mặt cắm tới. Thánh khiết hoa kính bị to đại nhục bổng dần dần xé rách, tản ra sáng lạn thánh quang tiên huyết bôn dũng mãnh tiến ra. Diệu được quang chi thánh nữ mắt một mảnh hoa mắt. Mà thuần khiết xinh đẹp uy nhi thánh nữ, nhắm mắt rơi lệ, cảm giác to đại nhục bổng từng điểm một cắm vào mình thuần khiết ngọc thể nội, bị thống đến cực điểm, từ trước đến nay kiên cường thuần khiết tâm, đã hóa thành vô số mảnh nhỏ. Ở thống khổ dưới, thuần khiết hoa kính run co giật đứng lên, chặt hơn mà sáo lộng ở cắm vào trong cơ thể nàng côn thịt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được lợi hại, cắn nàng cái lưỡi thơm tho cố sức mút vào, hạ thể một cái mà đánh thẳng vào nàng thân thể mềm mại, đung đưa quần lót, hướng bên trong cắm tới, dần dần, chỉnh căn nhục bổng đều không sai biệt lắm tiến vào thiếu nữ xinh đẹp ngọc thể trong vòng. Cúi đầu, nhìn lẫn nhau giao hợp chỗ, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà mỉm cười, mạnh dùng một lát lực, thì bộ về phía trước ném mạnh, ba mà đánh vào không tì vết ngọc vú, to đại nhục bổng chung cùng tận cây mà vào, hoàn toàn bị mỹ lệ thánh nữ ngọc thể nuốt hết. Ấm áp trơn trật chặt hẹp xúc cảm bao vây chỉnh căn nhục bổng, mà to lớn hạnh phúc thích cũng đem Ngã Nhĩ Hoa nuốt hết. Hắn hưng phấn mà run rẩy, ôm chặt thiếu nữ xinh đẹp ngọc thể, bắt đầu chậm rãi đâm thọc, quần lót cố sức đánh vào vẻ đẹp của nàng hay thân thể, chỉnh căn nhục bổng cũng có thể cảm giác được nàng mềm mại mật đạo ma sát cung thịt thì tuyệt vời tư vị. Cái này kỳ diệu khoái cảm làm cho hắn say mê, nhìn trước mắt mong nhớ ngày đêm mỹ lệ dung nhan, Ngã Nhĩ Hoa đâm thọc động tác càng lúc càng nhanh, tinh thần cũng dần dần mê man, tâm thần triệt để vùi đầu vào trong ngực mỹ lệ ngọc thể mặt trên, hưng phấn mỉm cười, sướng tâm khoái ý mà hưởng thụ cái này cụ mê người chí cực hết cô gái xinh đẹp âm vang thể. Ma điện long thương thượng, thanh quang sáng lạng nở rộ, đem thánh khiết bạch quang triệt để ngăn chặn, thật lớn cột nước giữa, khắp nơi đều tràn đầy trong suốt thanh quang, làm cho cả cột nước đều trong suốt sáng, tản ra thần bí quang mang. Tại đây trong suốt tuyệt vời như tác phẩm nghệ thuật vậy thật lớn cột nước giữa, thuần khiết xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng, ngửa đầu bay lơ lửng ở trong nước, tóc vàng tùy sóng hướng về phía trước lay động, tuyệt vời ngọc thể rung rẩy thừa nhận nam nhân đâm thọc, lệ quang cùng non mềm huyệt giọt máu không ngừng mà chảy ra đến, phân bố ở trong nước, hóa thành chấm chấm đầy sao, chiếu sáng cái này một đôi tuấn mỹ nam nữ kịch liệt giao hợp tình cảnh, mỹ lệ thống khổ làm cho người khác tan nát cõi lòng. Nàng có thể cảm giác được, to đại nhục bổng ở mình thuần khiết hoa kính giữa tứ ngược mỗi một lần đâm thọc mang tới xúc cảm, mềm mại thịt bích bị côn thịt ma sát thì như đau cắt vậy đau đớn để cho nàng ngọc thể rung rẩy dữ dội, mà chặt hẹp hoa kính bị xé rách thì thống khổ, càng như lợi đau thêm thân, thậm chí so với sao còn muốn khó có thể chịu được nhiều lắm. Càng không ngừng mãnh liệt đâm thọc, để cho nàng mềm mại mật đạo thịt bích hầu như cũng bị mài phá, thuần khiết xử nữ tiên huyết đã nhuộm đầy to đại nhục bổng, mà Ngã Nhĩ Hoa mãnh liệt đâm thọc còn xa chưa dừng lại, làm cho cái này thuần khiết xử nữ cung thánh nữ điện hạ chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ, chịu nhịn bị gian dâm cảm giác thống khổ, cũng ở thánh khiết tử cung bị quy đầu mãnh liệt va chạm thì lưu thập bi thương thánh khiết nước mắt. Quan Chi thánh nữ ở gần nhất khoảng cách nội, bi thống tức giận nhìn to đại nhục bổng kịch liệt mà xuất nhập hậu thế tuổi còn trẻ thánh nữ thuần khiết mật huyệt, tâm đều tự như cũng bị lửa giận đốt sạch giống nhau. Mà cục nước bên ngoài tiểu ma nữ đã quỳ gối tử ngọc trên sàn nhà, hưng phấn mà vui cười đang, mỹ lệ mắt chiếu lấp lánh, đem tất cả thành kính cùng yêu say đắm, đều phó với vĩ đại ma vương trên người. Mọi người tâm tình khác nhau, mà Ngã Nhĩ Hoa đã quên mất tất cả, chỉ là ôm chặt trong lòng mỹ lệ vương vô cùng thuần khiết thiếu nữ, dùng hết tất cả tâm lực mãnh liệt đâm thọc, hưởng dụng mộng tưởng này giữa hoàng mỹ thân thể, hồn nhiên quên được thế gian tất cả, cùng với mình từng trải qua cái khác cô gái xinh đẹp. Vào giờ khắc này, nàng chính là của hắn tất cả, hắn duy nhất yêu say đắm. Không gì sánh được hạnh phúc cảm giác tuyệt vời đã bao vây hắn, làm cho hắn như phiêu thượng đám mây vậy, hạnh phúc vui sướng đến cực điểm, hạ thể kịch liệt mà đánh vào thiếu nữ xinh đẹp ngọc mông, cung thịt ở thuần khiết hoa kính bên trong bay nhanh đâm thọc, quy lần đầu lần nữa mà đánh vào thánh khiết tử cung, làm cho thuần khiết thiếu nữ yếu ớt yêu kiều rên rỉ, nước mắt dâng trong, vẻ tất hiện. Như vậy cảm giác hạnh phúc, phản phất rằng có vô số thế kỷ dài như vậy. Ngã Nhĩ Hoa hạnh phúc vui sướng, tự như vĩnh liên tục hơi thở giống nhau, ôm chặt thiếu nữ xinh đẹp, càng không ngừng làm tình giao hoang, để in yêu say đắm, dần dần truyền vào đến uy nhi thánh nữ thánh khiết bi thương trong tâm linh. Khi nàng thon dài ôn nhu chân ngọc rốt cục nhịn không được vòng lên hông của hắn bộ thì, Ngã Nhĩ Hoa cũng bị nàng chặt chẽ hút tuyệt vời non mềm huyệt mút e rằng pháp khắc chế, rốt cục ôm chặt nàng mỹ lệ mê người thân thể mềm mại, run rẩy kịch liệt, ở hạnh phúc vui sướng đỉnh thì, bắn ra tích góp đã lâu tinh dịch. Đại cổ nóng hổi tinh dịch, điên cuồng phun ra đến hắn yêu thiếu nữ xinh đẹp tử cung bên trong, tích đầy tử cung, nhuộm ở thuần khiết mật đạo nội trên vách. Mà cực kỳ xinh đẹp thuần khiết thánh nữ cũng ngẩng đầu lên đến, rung giọng yêu kiều trên rỉ đan, ngọc thể cùng hắn cùng nhau kịch liệt rung động, thần hồn phiêu đảng, thánh khiết chi tâm đã ở kịch liệt khoái cảm trong, phiêu nhiên bay lên lên chín tầng mây. Ở vô số lần mãnh liệt đâm thọc, một sóng sóng dân vô tận khoái cảm sau đó, cái này thuần khiết cô gái xinh đẹp, rốt cục ở lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tình nhái cuồng hoang trong, đạt tới nhân sinh hoàng mỹ nhất cao trào, tim mỹ ngọc chân kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa hông, thuần khiết mật đạo đã ở chặt kẹp lấy hắn to đại nhục bổng, rung mút tận lực đem mỗi một tích tinh dịch đều hút vào đến trong cơ thể của mình, không cho chúng nó rời đi. Nhưng tinh dịch lượng thực sự quá lớn, rốt cục có vài giọt từ mềm mại mật huyệt giữa chảy ra đến, lẫn vào liên tục chảy ra sự nữ thánh máu, chiếu vào Quan Chi thánh nữ trên mặt, trên môi. Một mực ngửa đầu, nhìn bọn họ hạ thể vĩ đại thánh nữ, mặc dù không có thấy trên mặt bọn họ kịch liệt hạnh phúc vui sướng biểu tình, lại có thể từ côn thịt cùng hoa làm rung rẩy kịch liệt trên, nhìn ra bọn họ cao trào trình độ. Kinh ngạc cùng bi phẫn dưới đáy lòng dâng lên, để cho nàng kiều diễm khêu gợi môi đỏ mọng hơi mở, này vài giọt tinh dịch cùng sử nữ tiên huyết rơi vào môi giữa, lẫn vào nàng thánh khiết nước bọt, để cho nàng ở không tự chủ được trong lúc đó, chậm rãi nuốt xuống. Răng rắc. Một cái trọng thần ngã vào Riel nhị thế trước mặt, những thứ khác quý tộc cấm nếu bỏ vào thiền, đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn, không dám lại có chút cãi lời. Riel nhị thế tay cầm lợi kiếm, đầy kiểm sát khí, cắn răng giận dữ hét, còn có ai dám phản kháng mệnh lệnh? Không người nào dám với nói chuyện. Tuy rằng trước mặt của hắn đứng đầy rất nhiều quý tộc, thế nhưng bốn phía taxi binh càng nhiều, ở Riel từng cái thế ra mệnh lệnh, đã cầm đao kiếm nhắm ngay bọn họ. Tuy rằng bọn họ cũng đúng Riel nhị thế muốn rời khỏi nơi đây, đến đại lục đi lên mệnh lệnh nghi hoặc không giải thích được, thế nhưng nếu là bệ ra lệnh, bọn họ cũng chỉ có phục tùng một đường. Đứng ở Riel nhị thế phía sau, Bình Nước Thánh Nữ mỉm cười gật đầu. Nàng hiện tại đã hóa thành thủy thân, cũng không úy kỵ đao kiếm, cho dù Riel nhị thế hiệu lệnh bọn lính vòng tròn giết nàng, cũng là không hề tác dụng. Ở nàng yếu điệu mê người ngọc thể thượng, che lấp một tầng màu xanh nhạt chiến giáp, mặc dù là dùng thủy nguyên tố ngưng kết mà thành, cũng rất kiên cố mỹ quan, để cho nàng ngọc thể trên dưới tràn đầy thần bí mà xinh đẹp màu sắc. Riel nhị thế quay đầu lại, cười khổ nhìn nàng, hy vọng làm như vậy có thể làm cho nàng thỏa mãn. Hiện tại làm tất cả đều là xuất phát từ ngã nhĩ hoa tương tiểu ma nữ mệnh lệnh, mà Bình Nước Thánh Nữ không muốn đi thấy hết chi thánh nữ, liền ở tại chỗ này giám sát Riel nhị thế, nhìn hắn có hay không có thể nghe lời. Riel nhị thế đã đủ phải nghe lệnh của nàng, hiện tại hắn có thể nể trọng bộ hạ từ lúc các quyết trong chiến đấu thương vong hầu như không còn, hết thảy thánh nữ cũng đều bị ngã nhĩ hoa chọc tới, mà khi nhìn đến Bình Nước Thánh Nữ mới luyện thành ăn mòn thuộc hiệu quả sau đó, Riel nhị thế chỉ cảm thấy cả người rét run, sợ hãi đến cực điểm, vì không bị hóa thành một bãi rỉ ra, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh, hết thảy đều đè xuống mệnh lệnh đến, con hy vọng Edward vương tử có thể nói chuyện. Giữ lời, không nên giết hắn. Đưa ngã nhĩ hoa cùng tiểu ma nữ từ Tử Ngọc trong đại điện đi ra thì Bình Nước Thánh Nữ cùng Riel nhị thế đã khống chế được thế cục, mang theo một đám phản thần ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Cực kỳ xinh đẹp thuần khiết thiếu nữ bị ngã nhĩ hoa ôm vào trong ngực, khoác trên người một món thật dài trù bố, đem nàng mê người ngọc thể triệt để bọc lại. Mà ở tuyết trắng trơn mềm tơ lụa phía dưới, nàng thuần khiết mật huyệt đang chậm rãi chảy xuôi sử nữ tiên huyết, tự như nàng vỡ vụn chảy máu thánh khiết tâm linh như nhau. Tuy rằng nhìn không thấy ti đoạn dưới kiều diễm phong cảnh, thế nhưng uy nhi thánh nữ bộ dáng này nằm ở Edward vương tử trong lòng, vừa nhìn cũng biết nàng thân bạc không có mặc quần áo gì, làm cho các vị trọng thần quý tộc không khỏi khiếp sợ, thân thể đều run rẩy kịch liệt. Thế nhưng lúc này, trên người bọn họ đều đã bị dây thừng vững vàng trói lại, không cách nào phản kháng, mà những binh lính kia đều bị khiển đi, cho dù muốn gọi người đến hỗ trợ, cũng không có cái gì dùng. Ngã nhĩ hoa hài lòng mỉm cười, thuận miệng khen ngợi Riel nhị thế vài câu, sau đó liền chuẩn bị rời đi chỗ ngồi này đáy biển thành. Trước mắt các quý tộc đều là chuyện hắn trước căn cứ tình báo chế tạo ra danh sách hướng Riel nhị thế yếu nhân để làm hắn miễn tội đại giới một trong. Những quý tộc này trọng thần đều từng ở Riel nhị thế chính phủ khăng đảm nhiệm qua chức vị trọng yếu, cũng đối với từ trước vương thất làm ra buồn thiêu hành vi phạm tội, bởi vậy không phải trừng phạt nghiêm khắc không thể. Bây giờ đáy biển trong thành mấy vạn quân dân cũng không biết chuyện mới vừa phát sinh. Riel nhị thế con là dựa theo ngã nhĩ hoa mệnh lệnh bắt đi trong danh sách tất cả trọng thần cùng quý tộc, cũng đem đáy biển thành chính vụ giao phó ột chút mới ra đời thanh niên nhân trong tay, tuyên bố mình muốn tạm thời rời đi, hết thảy đều ta van ngươi bọn họ. Bởi vậy, chưa từng có bao lâu, ngã nhĩ hoa liền ôm uy nhi thánh nữ bơi đến đáy biển ngoài thành, ở biển rộng mênh mông giữa hướng về phía trước bơi đi. Mà ở phía sau hắn, tiểu ma nữ vui cười đang, trong tay nắm thật dài dây thừng, chủy mặt hợp với một chủ dài quốc vương cùng quý tộc, kéo bọn họ ở trong nước biển du động, hướng về phía trước thật nhanh bơi. Những quý tộc này tuy rằng đã ở thánh khí thủ hoàng uy lực dưới, có ở trong nước hô hấp năng lực, thế nhưng bị nàng như vậy kéo, hay là thống khổ không chịu nổi, trong lòng sợ hãi tuyệt vọng. Biết lúc này đây, thực sự đủ triệt để xong. Mà ở bên kia, Bình Nước Thánh Nữ nhiệm vụ cũng trông giữ chọc tới các mỹ nữ. Lấy mới lấy được ma pháp năng lực, nàng ở trong nước biển hóa ra một cái thật lớn bọt khí, trong suốt sáng, đẹp đến cực điểm. Ở to lớn bọt khí bên trong, đứng vô số cô gái xinh đẹp, dùng sắc ti vương hậu cùng mẫu thân của hắn, nữ nhi dẫn đầu, còn có bên người nàng rất nhiều đẹp thị nữ, đều trở thành chiến lợi phẩm, bị Bình Nước Thánh Nữ nhất cử chọc tới. Ngã nhĩ hoa nổi trong biển, nhìn phía dưới đáy biển thành, hay là rực rỡ như vậy mỹ lệ, cũng đem theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên càng thêm phồn hoa mê người. Ở trên mặt của hắn, hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, vì ở tại chỗ này quan chi thánh nữ, còn có chưa từng bị hắn trải qua rất nhiều xinh đẹp đáy biển nữ tính, hắn nhất định còn muốn rồi trở về. Chiến thắng trở về mà về quân đội, kéo vài dặm, quân dung lành lạnh nghiêm chỉnh. Mà đường hẻm hoan nghênh bách tính, càng số lượng đông đảo, người trên mặt người tràn đầy hưng phấn vui sướng quan thải, tiếng hoan hô thẳng lên tận trời. Anh tuấn vũ dũng Edward vương tử cưỡi ở cao to trên chiến mã, một bộ nghiêm trang dáng dấp, uy nghiêm mà mỉm cười, phất tay hướng đạo bên cạnh thần dân môn thăm hỏi, lần lượt mà thắng được càng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ở phía sau hắn là một chuỗi dài bị bắt làm tù binh loạn thần tặc tử. Dùng Riel nhị thế dẫn đầu. Thuần phục với Riel gia tộc quý tộc cùng các trọng thần bị trói được kết kết thật thật, dùng dây dài truyền lên đến, bị bọn lính tha duệ đi ở nặng quân thủ vệ trong, bị mắt sắc thần dân môn thấy được, phát sinh tức giận tiếng thét chói tai, ném tảng đá, đập vỡ hướng những thứ này nhiễu loạn quốc gia tội phạm. Những người này đám ủ rũ, sợ hãi mà toát ra, nỗ lực tránh né khắp bầu trời hạ xuống mưa đá, lại chung quy tránh không thoát, bị đá vụn đập đến khắp cả người lân thương, thống khổ thét chói tai rên rỉ, chỉ cảm thấy sống không bằng chết, thống khổ tuyệt vọng được tâm đều phải nát. Dân chúng né tránh bọn lính ngăn cản, hưng phấn mà về phía trước ném tảng đá, trong lòng tràn ngập đối với Eswood vương tử tôn kính cùng sùng bái. Trong truyền thuyết, anh dũng Eswood vương tử xuất quân ở chỗ sâu trong địch sào, đem tất cả phản bội đảng cao tầng một lưới bắt hết, tuy rằng tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm, nhưng Eswood vương tử oai hùng dũng mãnh phi thường hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, trở thành thần dân môn hiện tại sùng bái nhất mục tiêu, thậm chí mờ mờ ảo ở ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ trên. Riel nhị thế trên đầu trên người đã bị tảng đá đánh cho khắp nơi chảy máu, vô cùng thê thảm. Tuy rằng biết rõ này đến vương đô, dù cho thập tử cũng muốn nhận hết khuất nhục dằn vặt, thế nhưng chuyện tới trước mắt còn chưa phải do bi thương than thở, lúc này đây cùng từ trước thật là lớn không giống nhau. Ở trước kia hắn là thánh an công nước tối cao chủ tể, trong thành hết thảy bách tính đều kính hắn như thần, không có một có dũng khí thấy hắn không sợ hãi thi lễ, ai biết ngày hôm nay lại sẽ rơi xuống bi thảm như vậy hoàn cảnh, bị người nhục mạ loạn đả, quả nhiên là sống không bằng chết. Sớm biết hôm nay, hà tất trước đây. Nhớ tới từ trước khởi binh cướp đoạt vương vị thì không khỏi trong lòng sinh ra hối hận ý, nếu mà không vàng đỏ nhỏ lòng son làm ra như vậy đại sự, hiện tại mình hay là một cái công tước, quá thoải mái tiêu dao, lãnh địa giữa thần dân, không người nào dám cãi lời mệnh lệnh của mình. Bất quá, nhân sinh trên đời, đôi khi, vẫn phải là liều mình đánh một trận. Nếu mà không có khả năng thành công, liền rơi vào hiện tại bại vong kết cục. Đã làm quốc vương, Riel nhị thế cũng không lại có cái gì quá lớn xa cầu, chỉ là ở bản năng cầu sinh dục vọng dưới, một lòng nghĩ có thể sống được đi, cũng như vậy đủ rồi. Mới vừa nghĩ tới đây, một khối giác đại tảng đá lăng không đập vỡ rơi, đập mà nện ở trên đỉnh đầu của hắn, làm cho hắn rên rỉ một tiếng, ngửa mặt lên trời mà cũng, trên đầu tiên huyết tiếng lưu, thân thể ném tới trên mặt đất, lập tức mất đi tri giác. Phía trước phương, ngã nhĩ hoa nghe phía sau kinh hoảng tiếng động lớn xôn xao, cùng dân chúng hoang hô tiếng cười to, quay đầu lại, nhìn đã té xỉu Riel nhị thế, bất giác có một tia ánh mắt thương hại, ở trong mắt hắn mơ hồ bắn ra. Phía trước ầm ầm truyền tới thật lớn hoang hô làm cho hắn từ suy nghĩ giữa giật mình tỉnh giấc, quay đầu lại nhìn tiền phương, đã có thể thấy vương đô cửa thành. Lúc này đây chiến thắng trở về, đến đây hoan nghênh thần dân so với từ trước càng nhiều thượng rất nhiều bội, đơn giản là mười mấy dặm nội bách tính đều chạy đến, hoan nghênh vương tử điện hạ phụ đến. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao lần này chiến dịch sau đó, Thánh An vương nước một cảnh một số gần như triệt để bình định. Tuy rằng còn có linh tinh phản kháng thế lực ở các nơi hoạt động, cũng đã định trước không ra hồn, rất nhanh thì sẽ bị hắn hiểu dưới đại quân bình định tiếp nữa. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, chiến loạn cuối cùng kết thúc, hòa bình một lần nữa về tới Thánh An vương nước, tất cả bách tính đều muốn bị vây Eswood vương tử dưới sự thống trị, quá hòa bình hạnh phúc sinh hoạt. Hơn nữa, còn có phồn vinh giàu có. Vương đô nội phồn vinh cảnh tượng, làm cho hết thảy tới chỗ này mọi người hơi bị kinh ngạc ước ao. Rất nhiều bách tính từ đàng xa dời đến vương đô đến, hy vọng có thể ở chỗ này sống được, làm kinh thương các loại thượng tác, qua thượng giàu có sinh hoạt. Mà này sớm dọn tới người ở giữa, đã có rất nhiều người qua rất khá. Eswood vương tử chịu kính yêu ủng hộ, đã đạt đến tấn ngọn núi tạo vô cùng tình cảnh. Vô số dân chúng đều đang hoan hô đăng tên của hắn, rất nhiều quý tộc đều ở đây lên lớp giảng bài tiếng biểu, mong mỏi hắn có thể đăng cơ là vương, trở thành Thánh An vương nước mới một đời quốc vương, giành chính ngôn thuận nắm giữ toàn bộ vương quốc, cũng mang theo chỉnh quốc gia đi hướng phú cường đường. Nếu cường địch đã diệt, ngã nhĩ hoa cũng dần dần có ý đó. Lúc này đây hắn trở về vương đô, ngoài trừ muốn nhín chút thời gian đến sủng hạnh thánh nữ tu đạo viện giữa này xử nữ ra, lãnh một mục tiêu liền đủ cử hành đăng cơ đại điển, nếm thử làm quốc vương tư vị. Đợi được hắn đăng cơ là vương, truyền hịch thiên hạ là lúc, sợ rằng lãnh thổ một nước giữa cũng không có cái gì người dám với phản kháng mệnh lệnh của hắn đi. Đưa mắt nhìn phía tiền phương, hắn ở trước cửa thành thấy được một cái oai hùng xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, chính là phụ trách thủ thành đại thống lĩnh Catherine trước tới đón tiếp, cưỡi ở trên chiến mã lặng lẽ nhìn hắn, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt tràn đầy hạnh phúc vui sướng lệ quang. Nhiều năm qua, nàng vẫn nỗ lực bảo hộ cùng hỗ trợ hắn, hao hết vô số tâm huyết, rốt cục đi tới ngày này, nhìn cái này non nớt niên thiếu đi bước một trở thành vĩ đại vương giả, làm cho nàng vui sướng trong lòng cảm khái, nhiệt lệ nhịn không được mà chảy xuôi xuống tới. Ngã nhĩ hoa thật sâu nhìn nàng, có thể cảm giác được nàng nóng cháy tâm ý, nhìn nàng yếu điệu xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, hơi hơi nở nụ cười. Khí thế rộng rãi vương cung trong, tinh mỹ căn phòng hoa lệ trong, Ngã Nhĩ Hoa cùng Catherine yên lặng đối diện, ấm áp mập mờ tình ý, ở lẫn nhau trong lúc đó âm thầm nhộn nhạo lên. Ở chỗ này, là lịch đại quốc vương chuyên dụng bắt đầu cuộc sống hàng ngày thất, cùng quốc vương phòng ngủ chỉ có một phòng khách chia cách. Nhưng ở Ngã Nhĩ Hoa chiếm cứ vương đô sau đó, nơi này vẫn là của hắn chỗ ở, ở làm lụng vất và quốc vụ sau đó, thường ngủ ở chỗ này. Hoa lệ phòng giữa, tất cả phương tiện đều là như vậy tinh mỹ, đang ngồi đang lúc, mặc vương tử phục sức giáp tuấn niên thiếu, cùng một thân nhung trang mỹ lệ nữ kiếm sĩ, lặng lẽ dắt tay, tương đối tĩnh tọa, lẫn nhau đều có thể cảm ứng được đối phương tiếng tim đập. Ở đánh chiếm thiên hạ trong quá trình, tình khiết yêu trò chơi, Ngã Nhĩ Hoa đã cùng nàng chơi thời gian rất lâu, hiện tại không sai biệt lắm là ý hợp tâm đầu, nước chảy thành sông. Ngày nay thiên hạ đã định, xinh đẹp này động nhân nữ kiếm sĩ, cũng nên đến hái lúc. Catherine lặng lẽ nhìn hắn, mỹ lệ trong mắt mơ hồ dâng lên mê ly ý, nhiều năm qua, nàng vẫn thủ vệ ở bên người của hắn, cẩn thận che chở đang hắn, nhìn Edward vương tử từ một đứa bé dần dần lớn lên thành anh tuấn niên thiếu, lại đang vương thất đại nạn giữa hộ tống hắn thoát đi nguy hiểm, cho tới bây giờ hắn lớn lên thành trên đại lục anh dũng nhất vương tử, nhìn tận mắt hắn thành lập công lao sự nghiệp, một lần nữa đoạt lại vương vị, tiêu diệt phản bội, quay về đi phía trước trần chuyện cũ. Không khỏi có muôn vàng cảm khái, vạn chủng tư vị, quanh để bụng đầu. Nhiều năm qua ở chung, làm cho giữa bọn họ, có thân nhân vậy cảm tình, đối với nàng mà nói, hắn tựa như một tên tiểu đệ đệ như nhau, đáng giá nàng đi bảo vệ. Nhưng là bây giờ hắn đã trưởng thành, hơn nữa như vậy oai hùng hữu lực, làm cho nàng nhìn hắn, không khỏi dâng lên kỳ dị mê say cảm giác. Ngã Nhĩ Hoa lẳng lặng mỉm cười, thưởng thức trước mắt nữ kiếm sĩ oai hùng vẻ. Nhìn nàng, thực sự như thấy được thân nhân của mình như nhau. Có lẽ là cổ thân thể này bên trong, còn cất giữ đối với nàng sâu đậm quyến luyến ý, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng ấm áp nhu tình, không cách nào nói, chỉ có thể lặng lẽ ôm nàng, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng ôn mềm môi anh đào. Môi của nàng, ấm áp mềm mại, tràn đầy say lòng người hương khí, từ anh trong miệng lộ ra đến. Ngã Nhĩ Hoa hôn nhẹ nàng, cảm giác được nàng oai hùng mê người thân thể mềm mại ở run rẩy kịch liệt, không khỏi mỉm cười, đem đầu lưỡi đẩy ra ôn mềm ướt át lâu môi, dò xét vào nàng trong miệng, khơi màu mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, cùng nàng tiến hành triền miên lưỡi hôn, để cho nàng ngọc thể run rẩy càng thêm kịch liệt một chút. Đương triền miên hôn nồng nhiệt càng không ngừng kéo dài nữa, cũng tiệm xu kịch liệt, mê cảm giác say như thủy triều vọt tới, làm cho Catherine hầu như ngất đi, mà Ngã Nhĩ Hoa còn đang hưng phấn nhiệt liệt mà ôm hôn đang nàng, để cho nàng có cảm giác không thở nổi, chỉ có thể gấp rút thở gấp, bộ ngực sữa nhanh chóng phập phồng, mũi quỳnh phát sinh có tiếng, triền miên uyển chuyển, cực kỳ mê người. Nàng cường kiện hữu lực ngọc thủ đặt tại Ngã Nhĩ Hoa trước ngực, cũng nhu nhược vô lực vương vô cùng, chút nào không cách nào đưa hắn đẩy ra. Mà Ngã Nhĩ Hoa cánh tay nhưng ở nàng thân thể mềm mại lên tới chỗ chạy, thậm chí đưa đến y ở trong mắt đi, vuốt ve nàng băng kỹ ngọc phu, mang cho nàng lớn hơn kích thích. Cách nhung trang khung thân thể của hắn thực sự quá không có phương tiện, vì vậy Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, bắt đầu thật mà cởi ra y phục của nàng. Mà Catherine đôi mắt đẹp mê ly sủi lơ ở trong ngực của hắn thật sâu thở dốc, đã vô lực ngăn cản động tác của hắn. Bộ ngực sữa thượng truyền tới cảm giác mát để cho nàng thanh tĩnh một chút, mở mắt, kinh ngạc thấy mình đã trên thân xích lõa, tuyết trắng cao vóc vú đứng thẳng ở trong không khí, đỏ bừng đầu vú ở khẽ rung, lẳng lặng tản ra thành thục mỹ lệ. Catherine kinh hô một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa, đã thấy hắn đang ở thật không cởi ra nàng dây lưng, đem y phục của nàng đều cởi ra. Tuyết trắng thon dài đùi đẹp đã bạo lộ ra, chỉ chừa một cái quần lót ở trên người, mà Ngã Nhĩ Hoa còn không chịu thôi. Một đôi thon dài hữu lực bàn tay to kiên định hướng này cái quần lót duỗi đi. Catherine rung giọng kêu sợ hãi đang, đưa tay đẩy hắn, lại bị hắn cúi đầu, cắn một cái ở vú, đem đỏ bừng nụ hoa ngậm vào trong miệng cố sức mút vào, đầu lưỡi còn ở phía trên lực mạnh liếm làm. Kích thích cảm giác vọt tới, trong nháy mắt đem Catherine đánh bại, cục hứng cũng ở trên ghế salon mặt, chỉ có khí lực thở gấp rên rỉ, không nửa dư lực phản kháng động tác của hắn. Ngã Nhĩ Hoa âm thầm mỉm cười, mút vào liếm chuẩn bị mềm nhẵn đầu vú, hàm răng còn ở phía trên khẽ cắn, khiến cho Catherine yêu kiều rên rỉ rung, nước mắt cũng mau muốn kích động đến chảy ra, đâu còn cố được phía dưới, bị hắn khinh xa thục lộ đưa tay vói vào nội khố, vuốt ve mềm mại âm mau, không khách khí chút nào sờ lên sử nữ hoa làm, ở phía trên ôn nhu vỗ về chơi đùa, đầu ngón tay đã chỉ vào miệng huyệt thịt non mặt trên. Catherine như bị sét đánh, rung giọng thét chói tai, khi hắn linh hoạt động tác dưới, âm đế bị bóp kịch liệt chiến, đại cổ mật nước từ sử nữ non mềm huyệt bên trong bôn chảy ra. Ái Nhĩ Hoa tay kia cầm nàng hữu biên vú, phối hợp hắn khẩu thiệt liếm làm động tác, Catherine bị tam điểm đồng thời đến kích thích khiến cho ngọc lâu kịch chấn, mật nước càng dâng chảy xuôi, nhuộm đầy tay hắn, cùng nàng bắp đùi của mình nội trắc. Phản phất bị sóng lớn trùng kích, Catherine đầu váng mắt hoa, ngoại trừ rung giọng yêu kiều rên rỉ, cũng nửa làm không là cái gì. Như bạch ngẫu vậy kiện mỹ cánh tay ngọc, rung rẩy ôm chặt hắn cổ, trong suốt giọt nước mắt từ trong đôi mắt đẹp bôn dũng mãnh tiến ra, trang bị nàng tuyệt mỹ dung nhan, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hồi lâu sau, nàng mới từ mê say trong tỉnh táo lại, cúi đầu, nhìn đang ấm mút vào cặp vú của mình, liếm làm đầu vú ngã nhĩ hoa. Đang ở đêm Phong đưa đến nàng thiếp thân bên trong áo lót, lục lọi nhào nặn chuẩn bị nàng rất bộ vị bí ẩn, không khỏi mắc cỡ rơi lệ, tuy rằng muốn giãy giụa, thế nhưng lại không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bí ẩn nhất tam điểm liếm mút đùa bẩn, cảm thụ được này kỳ quái khoái cảm, mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Luôn luôn bị nàng đương thành tiểu đệ để ép quốc vương tử, hiện tại lại đối với thân thể của hắn làm ra như vậy xâm phạm cử động, để cho nàng ở xấu hổ hơn, rõ ràng cảm giác được, người tiểu đệ đệ này chung quy đã trưởng thành. Edward cánh tay từ nàng nội khố trong rút ra, đứng lên, ôm cái này cực kỳ xinh đẹp trần nữ, hướng về bên trong phòng ngủ đi đến. Vừa đi, còn đang cúi đầu, cùng nàng thân mật hôn nồng nhiệt, thỉnh thoảng xuống phía dưới mặt hôn tới, đem nàng tuyết cảnh bộ ngực sữa hôn một mảnh đỏ ửng. Dựa ở trong ngực của hắn, Catherine rung giọng yêu kiều rên rỉ đang, nhìn hắn ôm mình đi vào phòng ngủ, đã dự cảm được cái gì? Không khỏi mắc cỡ kiều má lúng đồng tiền đỏ bừng, đem khuôn mặt chôn ở trong ngực của hắn, không dám nâng lên. Thân thể của hắn bị nhẹ nhàng mà đặt ở tinh mỹ trên giường, mà Edward đứng ở bên giường, thưởng thức nàng tuyệt vời mê người thân thể, lẳng lặng mỉm cười. Thứ 25 tập sắp bị diệt tới nơi. Vương cung giữa chỗ sâu nhất trong phòng của Catherine nằm ngửa ở trên giường, mê màng đôi mắt đẹp đánh giá căn này rộng mở phòng ngủ, khắp nơi bố trí đều là như vậy tinh mỹ, nàng cũng từng đã tới nơi này, đối với nơi này tràn đầy kính nể. Chỉ cảm thấy khắp nơi đều tràn đầy làm người ta sùng kính khí tức. Dù sao, nơi này là quốc vương phòng ngủ, đại biểu cho Thánh An Vương nước người thống trị cao nhất, quyền lực cùng lực lượng tượng trưng. Nhớ tới ban đầu ở nơi này tiếp nhận vương hậu bệ hạ huấn đạo, cùng nàng đàm luận lúc Edward vương tử học tập sinh hoạt, Catherine nước mắt không khỏi bừng lên. Bây giờ Edward vương tử rốt cục đã trở thành một cái vĩ đại quân vương, vương hậu bệ hạ nếu mà biết, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Ngã nhĩ hoa tiếng thở dốc đem nàng từ trong ký ức giật mình tỉnh giấc, ánh mắt rơi vào trên người của hắn, tin tường thấy hắn kiện mỹ thân thể, trần như nhộng mà đứng ở trước giường, trong quần to đại nhục bỗng thật à đỉnh đứng lên, nói hắn hưng phấn cùng dục vọng. Thấy cái này xa lạ đồ đạc, Catherine không khỏi run, trong lòng sợ lại thích kỳ, còn có mơ hồ cảm giác hưng phấn, từ đáy lòng của nàng dâng lên, để cho nàng về phía sau lén lút rụt co rụt lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nó, như bị nam châm hấp dẫn, không cách nào từ phía trên di mở ra. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà mỉm cười, bò lên giường, kỵ đến nàng tuyết trắng ngọc thể thượng, to đại nhục bỗng thuần thục trên đỉnh môi anh đào, đem ôn mềm môi đẩy ra, lướt qua trơn bóng hàm răng, hướng về ướt át trong cổ họng mặt tìm kiếm. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Catherine cúi đầu mà kinh hô một tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã bị to đại nhục bỗng chặn được tràn đầy, kỳ dị mùi vị từ phía trên vọt tới, xuyên thấu qua nước bọt, trực tiếp nhắn nhủ đến nàng hương cái lưỡi mặt trên. Ngã nhĩ hoa hạ thể đặt ở nàng mỹ lệ dung nhan mặt trên, bắt đầu chậm rãi co rúng côn thịt, ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong đâm thọc. Catherine không biết làm sao mà ngậm hắn côn thịt, trong lòng một mảnh hoảng loạn mê mang, âm thầm nghĩ, lẽ nào giữa nam nữ, chính là như vậy sao? Nàng ở kiến thức của phương diện này thập phần thiếu thốn, nếu Edward vương tử làm như vậy, có chừng đạo lý của hắn, vì vậy ở ngã nhĩ hoa chỉ đạo dưới, nàng cũng liền tiếp nhận rồi loại hành vi này, cũng bắt đầu ngậm mút đứng lên. Ngã nhĩ hoa nằm úp sấp quỳ ở trên giường, cúi đầu nhìn mỹ lệ nữ kiếm sĩ ngậm mút mình côn thịt, thấy có chút thú vị, vui sướng mà mỉm cười, tinh tế hiểu rõ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn tuyệt vời tư vị. Nằm dù sao vẫn hơi mệt chút, vì vậy hắn đổi cái tư thế, mình nằm xuống đến, làm cho Catherine đổi thành nằm úp sấp quỳ tư thế, nằm ở mình hạ thể, thay mình ngậm mút côn thịt. Mà Catherine mới vừa ngậm được có chút hứng thú, đang ở tò mò thời điểm, ở hưng phấn mê say thời điểm, cũng không có phản kháng, cứ như vậy quỳ gối dưới người của hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn liếm mút không ngớt. Nàng vốn là rất thông minh, cái gì vũ kỹ đều là vừa học liền biết, như bây giờ ngậm mút côn thịt bản lĩnh. Cũng không dùng bao nhiêu thời gian, ngay ngã nhĩ hoa giáo dục dưới trở nên hết sức quen thuộc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm được côn thịt chim chíp rung động, say sưa tại đây dạng kỳ dị hành vi trong, cũng từ đó thu hoạch hưng phấn khoái cảm. Ngã nhĩ hoa nằm ở trên giường, hai tay chống đỡ ở dưới đầu, có nhiều hứng thú mà nhìn luôn luôn oai hùng tự tin mỹ lệ nữ kiếm sĩ, dùng cẩu ba tư thế ghé vào mình trong quần mút vào côn thịt, ngọc thể gợi cảm mỹ lệ, đường cong ôn nhu mê người, không khỏi hưng phấn vui sướng, côn thịt bị nàng mút được nhất trụ kình thiên, hướng về nàng anh miệng ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Hắn một bên hưởng thụ nàng trơn non mềm cái miệng nhỏ nhắn tuyệt vời tư vị, một bên thuận miệng chỉ đạo động tác của nàng, nhìn nàng càng ngày càng thuần thục luyện, từ đó thu hoạch vi nhân sư biểu cực đại vui sướng. Quốc vương phòng ngủ trong tràn đầy dâm mỹ bầu không khí. Oai hùng xinh đẹp nữ kiếm sĩ được người tôn kính sùng bái Catherine thống lĩnh quỳ gối trên giường lớn, trán rất nhanh đung đưa, trên dưới phập phồng, vương tử điện hạ to đại nhục bổng ở nàng miệng anh đào nhỏ giữa bay nhanh xuất nhập, hai người đều đối với hành động như vậy hưng phấn không thôi. Đương cực mạnh khoái cảm theo nàng càng lúc càng nhanh động tác dân mà đến, ngã nhĩ hoa nhịn không được đưa tay đi sờ nàng mềm nhẵn thẳng cứng vú, cố sức cầm, tay kia đè lại nàng trán, to đại nhục bổng thật sâu tiến vào chặt hẹp trong cái miệng nhỏ, ở nàng dùng sức hút dưới, mãnh liệt nhảy lên, đem đại cổ tinh dịch bắn tới nàng ấm áp ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Catherine bất ngờ không kịp đề phòng, tinh dịch tiến vào khí quản, bị sặc ho khan, mỹ lệ trong mắt nước mắt tuôn ra, cái này mới dần dần tỉnh táo lại, phát hiện mình bây giờ làm những chuyện như vậy, không khỏi mắt cỡ ngọc diện đỏ bừng, che mặt không ngừng run rẩy. Ngã Nhĩ Hoa ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu khuyên giải an ủi, dùng hắn tam thốn không nát vụn miệng lưỡi, rốt cục dụ được nàng phục tùng vương tử điện ra lệnh, rừng rừng liếm làm hạ thể của hắn, đem hết thảy tinh dịch đều nuốt xuống trong bụng, trở thành thân thể nàng một bộ phận. Một bên liếm mút, Catherine còn đang khẩn trương mà run rơi lệ, xấu hổ đến cực điểm, đối với bây giờ tình thế biến hóa một mảnh mê mang, không biết rõ vì sao từ trước tiểu đệ đệ, hiện tại mình lại ghé vào hắn dưới thân liếm mút hắn tinh dịch. Ma điện long thương uy lực ở âm thầm địa ảnh vang nàng, để cho nàng tinh thần mê mang, tim đập được càng thêm kịch liệt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tự chủ được cố sức, làm cho côn thịt dần dần trở nên cứng rắn, ở trong miệng nàng hùng phong tái khởi, đè ở yết hầu mặt trên, cũng hướng bên trong cắm vào, ế được nàng run rẩy, sắc mặt đỏ lên, thở gấp không dứt. Nhìn nàng đã động tình, không sai biệt lắm nên lên, Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển đem nàng đẩy ngã, tiện tay gạt nàng nội khố, lộ ra tuyệt vời cánh hoa, vung tay lên tách ra thon dài đùi đẹp, to đại nhục bỗng đè ở non mềm huyệt mặt trên, đâm mở ra miệng huyệt thịt non, quy đầu cắm vào đi một điểm, cùng mềm mại thịt bích tiến hành thân mật tiếp xúc. Catherine cúi đầu mà kêu sợ hãi đang, phát hiện mình trần như nhộng mà nằm ở dưới người của hắn, hơn nữa sử nữ bí ẩn nhất hoa viên bị hắn côn thịt đứng vững, mặt trên còn dính đang tinh dịch cùng nước miếng của mình, để cho nàng xấu hổ hưng phấn, nhắm mắt lại thở gấp than nhẹ, tuyết trắng thon dài mỹ thể bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng còng, hơi run rẩy, nghĩ đến gần gặp phải trở thành nữ nhân chuyện trọng yếu nhất, tuy rằng khẩn trương sợ, thế nhưng đã không có khí lực phản kháng, chỉ có thể thở gấp đợi một khắc kia đã tới. Ngã Nhĩ Hoa nằm ở trên người của nàng, nhìn nàng dung nhan xinh đẹp cùng lồi lõm có hứng thú gợi cảm ngọc thể, nhớ lại từ trước bị nàng che chở bảo vệ chuyện cũ, trong lòng tràn ngập nhu tình, quyết định phải ôn nhu một chút, để cho nàng ở lần đầu tiên phá thân thời điểm, hảo hảo hưởng thụ được tình yêu nam nữ tuyệt vời tư vị. Phần eo chậm rãi hoảng động, to đại nhục bỗng đè ở non mềm huyệt mặt trên, theo hoảng động từng điểm một hướng non mềm huyệt bên trong thẳng tiến, dần dần căng ra miệng huyệt thịt non, vẫn hướng hoa kính bên trong cắm tới, đè ở màn trinh thượng, ngừng lại. Quy đầu thượng có thể cảm giác được màn trinh cảm giác quen thuộc giác, Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ mỉm cười một chút. Đối với những người khác mà nói, suốt đời đều đến tất có thể cảm nhận được một lần, sau cũng rất dễ quên mất xúc cảm, với hắn mà nói, quả thực chính là cơm thường, tùy tiện ngày nào đó đều có thể đụng tới vài lần bất đồng màn trinh kỳ diệu xúc cảm. Nếu mà đụng tới khí trời tốt, nói không chừng còn có thể có càng nhiều thượng rất nhiều bội màn trinh bị hắn bất đắc dĩ đâm rách. Bất quá, dưới thân cái này một mảnh màn trinh là hắn so sánh xem trọng một mảnh, bởi vậy động tác cũng ôn nhu rất nhiều, đồng thời hảo tâm đưa nàng một món lễ vật, để cho nàng trong người là xử nữ thời điểm, hưởng thụ được xử nữ một lần cuối cùng cao trào. Hơi động niệm, to lớn thôi tình lực lượng liền từ trên nhục bổng dâng về phía trước, thuần khiết màn trinh hơi bị rung, huyệt giữa thịt non cũng cảm thụ được cái này cổ lực lượng cường đại, mật nước bôn dũng mãnh tiến ra, nhuộm ở quy đầu mặt trên. Catherine ngọc thể cũng ở rung rẩy kịch liệt, ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đang, cảm giác được huyệt thịt càng thêm chặt chẽ mà bọc lại quy đầu, để cho nàng xấu hổ mà ức, chỉ có thể nâng lên cánh tay ngọc phóng ở trên mặt, lặng lẽ khóc sụt sùi, thân thể vẫn còn ở trong hưng phấn, vô lực nhúc nhích. Ma điện long thương lực lượng để cho nàng tinh thần hoảng hốt, quy đầu đè ở non mềm huyệt bên trong, mềm nhẹ đung đưa, thôi tình lực lượng càng ngày càng mạnh xuyên thấu qua ước ác thịt bích truyền tới trong cơ thể, để cho nàng run rẩy càng ngày càng kịch liệt, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu rung giọng thét chói tai, ngẫu cánh tay ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa cổ, đại cổ mật nước phun ra, đem quy đầu nhuộm được một mảnh thấu ẩm ướt, lưu ở trắng mịn bắp đùi nội trắc trên da thịt. Lúc này đây, nàng tiếc được lại vừa vội, run rẩy hầu như muốn ngất đi, ở xử nữ một lần cuối cùng cao trào giữa, hưởng thụ cực lớn khoái cảm. Chiến hồi lâu, tiếc thân nghĩ Catherine nâng lên đôi mắt đẹp, mê muội mà nhìn mình trong lòng ôm chặt Edward vương tử, trong mắt đầy ngậm nhiệt lệ, không thể tin được cái này thổi nhỏ A Hồ tiểu đệ đệ dĩ nhiên sẽ có này tuyệt kỹ, có thể dễ dàng khiến in chết đi sống lại. Nàng là xử nữ, lại từ đến tiếp xúc qua tình ái, tự nhiên không biết, Ngã Nhĩ Hoa chiêu thức ấy, quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt, không nửa người thứ hai có thể làm được. Thở dốc xưng định, Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu hôn nhẹ nàng, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói, Catherine tỷ tỷ, ta cắm tiếng vào. Cái này tiếng tỷ tỷ nghe được Catherine trong lòng một điềm, phản phất về tới từ trước ở trong vương cung không buồn không lo thời gian, nửa câu sau lại nghe được nàng mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng đến cực điểm, xấu hổ nửa ngày, mới sâu kín lên tiếng, nhắm mắt lại, khẩn trương cùng đợi vị tiểu đệ đệ này in phá thân. Dù sao cũng là vương quốc đệ nhất niên thiếu anh hùng, tài hoa tuyệt thế, hơn nữa Catherine luôn luôn cùng hắn thân hậu, lại chìm đắm với quân lữ sự vụ trong, trừ hắn ra, dĩ nhiên không có gì lựa chọn tốt hơn. Ngày hôm nay bị hắn phá thân, cũng là tình khó khăn mình, áp lực ở trong người thiên tính dù sao vẫn nên có cái phát tiết đường ống, một khi nếm được tình ái tư vị, là khó hơn nữa quay đầu lại. Ngã Nhĩ Hoa vui cười thở hổn hển, to đại nhục bỗng cắm ở Catherine non mềm huyệt bên trong, nhẹ nhàng mà hoảng động, ngưng thần về phía trước, từng điểm một xé rách mềm mại hoa kính, hướng về màn trinh làm áp lực. Catherine trên mặt xinh đẹp hiện ra đau đớn thần tình, hai tay nắm chặt vai hắn cánh tay, đầu ngón tay đã thật sâu lâm vào bắp thịt của hắn trong, cảm giác được non mềm huyệt bị xé rách đau đớn, ngọc dung đã dần dần trắng bệch. Đương gây áp lực là khá lớn thì, cứng cỏi màn trinh rốt cuộc phát sinh suy một tiếng vang nhỏ, to đại nhục bỗng đâm mở lá mỏng, tiếng quân thần tốc, cắm vào mỹ lệ nữ đem non mềm huyệt bên trong, xé rách thuần khiết hoa kính. Hướng về ở chỗ sâu trong thẳng tiếng. Catherine a mà khẽ hô một tiếng, ngọc trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa không dám nhúc nhích, cảm thụ được hắn côn thịt cắm ở mình huyệt giữa, khiến cho hạ thể đau nhức, sự nữ trinh tiết bởi vậy phá vỡ, không khỏi bi từ đó đến, nóng rực nước mắt từ trong đôi mắt đẹp cuồn cuộn tuôn ra, lướt qua má ngọc, tích lạc ở gối thượng. Non mềm huyệt kẹp được côn thịt vô cùng thoải mái, Ngã Nhĩ Hoa dừng lại hơi tác thở dốc, ôn nhu liếm hôn rơi nàng mỹ lệ dung nhan thượng trong suốt lệ tích, đung đưa quần lót hướng bên trong tìm kiếm. Catherine thở gấp khẽ ngâm, cảm thụ được hắn côn thịt ở trong cơ thể mình hoạt động, mà sát hoa kính giữa mềm mại thịt bích, vừa đau vừa ngứa, không khỏi đầy ngậm nhiệt lệ, kiều má lúng đồng tiền đốt đến đỏ bừng, nguyên bản kiên cường tâm ấy nấy loạn thiếu, mình cũng nói không rõ là cái tư vị gì. Côn thịt ôn nhu xé rách hoa kính, là miệng vết thương bị kéo được lớn hơn một chút, lộ ra khe hở, côn thịt có thể thông dong ở bên trong đi qua, cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất. Ngã Nhĩ Hoa bị chặt hẹp chí cực hoa kính kẹp được kịch thoải mái, rốt cục nhịn không được cố sức thẳng lưng, côn thịt ma sát qua mềm mại thịt bích, oanh kích đến chỗ sâu nhất, để cho nàng cúi đầu mà hét lên một tiếng, đau đến vẻ mặt là hãng, rưng rưng ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa thân thể, run không ngừng. Côn thịt như nguyện mà tiến quân thần tốc, đụng vào nàng thuần khiết tử cung mặt trên, phản phất đối với lòng của nàng thi dùng chồng chất một kích, làm cho Catherine tâm thần đại loạn, nước mắt dâng ra. Quy đầu thật chặt đè ở mềm mại tử cung mặt trên, cảm thụ được mỹ lệ tỷ tỷ trong cơ thể nhiệt độ, côn thịt đã cả cây không có vào nàng ngọc thể, bị hoa kính thật chặt kẹp lấy, kịch thoải mái dưới, ý nghĩ đã bị kịch liệt kích thích. Ngã Nhĩ Hoa trong đầu ầm ầm nổ, một chút ký ức đoạn ngắn đột nhiên xuất hiện trong đầu, làm cho hắn khiếp sợ mê man, trong lúc nhất thời chẳng biết người ở chỗ nào. Ở những ký ức này đoạn ngắn trong, hắn thấy mình ở trong hoa viên chạy trốn chơi đùa, đuổi theo khả ái Catherine tỷ tỷ, cùng nàng cùng nhau đùa giỡn, lẫn nhau đang lúc tràn đầy tinh khiết thân tình. Vào lúc đó, nàng là hắn người thân cận nhất, hầu hạ chiếu cố và bảo vệ an toàn của hắn, nhìn thấy thời gian của nàng, so với cùng cha mẹ ở chung với nhau thời gian còn nhiều hơn nhiều lắm. Có ký ức đoạn ngắn trong, hắn có thể thấy mình hay là một đứa bé, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nghe Catherine tỷ tỷ in kể chuyện xưa, thẳng đến sau khi nghe xong, mới tâm thỏa mãn tất nhiên yên lặng ngủ. Đôi khi, hắn cũng muốn cầu Catherine in giảng chút kinh khủng cố sự, khi thì nghe được cả người run. Nhào tới trong ngực của nàng làm nũng, cuống quýt lấy nàng cùng mình cùng nhau ngủ, như vậy mới sẽ không bởi vì sợ mà ở nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Nhìn cái này từng cái một ký ức đoạn ngắn, Ngã Nhĩ Hoa mũi không khỏi khó chịu, trong lòng hiểu rõ, những ký ức này vốn chính là thân thể này giữa tồn trữ, chỉ là bởi vì cùng Catherine có siêu việt thân tình quan hệ chặt chẽ, mới bị kích thích, một lần nữa bính phát ra ngoài, cũng thật sâu in vào trong đầu, cùng mình nguyên lai ký ức dung hợp là một thể. Tuy rằng những phương diện khác ký ức hay là trống rỗng, nhưng chỉ cần có về Catherine ký ức, vậy cũng là được rồi. Cúi đầu, trong mắt đầy hàm chứa cảm động nhiệt lệ, Ngã Nhĩ Hoa êm ái hôn lên Catherine trên môi, cùng nàng tiến hành ngọt ngào lưỡi hôn, cảm tạ nàng từ xa xưa tới nay đối với mình chiếu cố che chở, tự như ở hôn một cái từ ái đại tỷ tỷ như nhau. Côn thịt còn thật sâu cắm ở nàng ngọc thể nội bộ, ấm áp non mềm huyệt giữa nhẹ nhàng nhúc nhích, truyền lại lẫn nhau trong lúc đó nhiệt độ. Catherine cảm thụ được hắn tình cảm ôn nhu, cũng dần dần thả lỏng, rưng rưng cùng hắn hổ hôn. Mút vào hắn đầu lưỡi, đưa hắn nước bọt nhất khẩu khẩu mà nuốt xuống. Nồng nặc thân tình ở bên trong phòng tràn ngập ra. Tại đây quốc vương bệ hạ giữa phòng ngủ, Ngã Nhĩ Hoa đè lại mình thân ái nhất đại tỷ tỷ, to đại nhục bỗng ôn nhu ở nàng mật huyệt bên trong đâm thọc, ma sát nàng ngọc thể nội bộ, mỗi một phiến mẫn cảm thịt lá đều ở đây côn thịt dưới sự ma sát hưng phấn rung, Catherine thở gấp, hô hấp Ngã Nhĩ Hoa hô đi ra ngoài khí thể, nước mắt đã lưu đầy má ngọc, kiện mỹ thon dài chân ngọc cũng không tự chủ được giơ lên, kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa eo của, ám chỉ hắn có thể đem động tác thả kịch liệt một chút. Ngã Nhĩ Hoa rưng rưng mỉm cười, phần eo hoạt động tiệm xu kịch liệt, to đại nhục bỗng càng lúc càng nhanh ở non mềm huyệt bên trong đâm thọc, làm cho Catherine hưng phấn kích thích, đầu một ngất xỉu, ngửa đầu cúi đầu mà thét chói tai, bị hắn côn thịt cắm khiến cho không cách nào tự giữ, từ trước có ưu nhã dáng vẻ đều dứt bỏ qua một bên, chỉ có thể trực giác mà hưởng thụ tràn ngập thân tình côn thịt, mang cho nàng cực đại sung sướng. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười tăng nhanh động tác, tại đây đầy ngậm thân tình trong phòng của mặt, cùng nàng điên loan đảo phượng. Hưng phấn vui sướng mà giao hoang, động tác tận lực thả ôn nhu săn sóc, làm cho Catherine ở lần đầu tiên giao hoang thì liền hưởng thụ được cực lớn khoái cảm, cuối cùng ngửa đầu thét lên, ngọc thể rung rẩy kịch liệt, thon dài ngẫu cánh tay, chân ngọc chăm chú triền miên ở thân thể hắn, người mối lái đặt tại cái mông của hắn, làm cho hắn côn thịt có thể cắm được càng sâu, đè ở tử cung mặt trên, dành cho nàng ấm áp nhất cảm giác hạnh phúc. Chặt hẹp hoa kính co giật đang ở trên nhục bổng mặt cấp tốc đè ép, khoái cảm một sóng sóng cố thể triều gùa ra mà đến, ngã nhĩ hoa cũng trợ giúp không được, run rẩy ôm chặt xinh đẹp đại tỷ tỷ, bị hoa kính thịt non chặt kẹp côn thịt ở mềm mại ngọc thể nội bộ kịch liệt nhảy lên, đem hàng loạt nóng hổi tinh dịch ầm ầm phun ra đến Catherine tử cung bên trong. Cảm thụ được này nóng rực nhiệt độ, Catherine ngửa đầu cúi đầu mà thét chói tai, ôm chặt lấy trong lòng thân cận nhất niên thiếu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn căn này quen thuộc phòng ngủ, cùng cái này khả ái niên thiếu, nhớ tới những năm gần đây trải qua tất cả, trong lòng cảm khái ngất xỉu, nghĩ đến tự mình hộ lớn lên niên thiếu bây giờ lại ở trong cơ thể mình bắn tinh, không khỏi run rẩy kịch liệt, cảm động nước mắt dâng chảy xuôi, chân ngọc chăm chú cuốn hông của hắn bộ, hoa kính co giật mà kẹp chặt côn thịt, hạnh phúc mà tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ vương thành đã hóa thành vui sướng hải dương. Edward vương tử đăng cơ vào chỗ đại điển, là năm gần đây thần dân môn nhất chuyện vui sướng, không có người nào quốc vương có thể như hắn như vậy bị người kính yêu, càng không có ai có thể sắp tới vị trước, liền đã bị như vậy rộng khắp ủng hộ, thậm chí vượt qua lịch đại công huân hiển hách tiên vương. Phía nam phản bội, đã đại đô bị quét sạch, mà trung với Edward vương tử các bộ các tướng quân còn đang xuất lĩnh quân đội khắp nơi bôn ba truy sát, thanh trừ phản kháng cuối cùng thế lực. Mà ở dân gian, khẳng trợ giúp phản kháng thế lực thần dân cũng càng ngày càng ít, thoạt nhìn không bao lâu, này ở trong núi sâu kéo dài hơi tàn tàn phỉ sẽ bị thanh trừ sạch sẽ, không nữa một tia vết tích lưu lại. Bọn họ tôn kính thủ lĩnh, đã ở đây trước bị Edward vương tử thân thủ cầm trở về vương đô, cũng viết từ thú trạng cùng tội thư, hướng thiên dưới tuyên cáo mình hành vi phạm tội, hiệu triệu mọi người phỉ nhổ mình, nghìn vạn lần không muốn lại chịu mê hoặc, làm ra này tai nạn và rắc rối sự tình của quốc gia. Ở ảnh hưởng của hắn dưới, rất nhiều tàn phỉ từ trong núi sâu chạy đến, hướng vương quốc quân đội lệch, hy vọng có thể đạt được rộng lớn xử trí. Về phần xử lý như thế nào vị này quy thuận Riel nhị thế, vẫn là thần dân môn nói chuyện tiêu điểm. Có vài người kiên trì là giống như vậy phản bội, cùng rơi xuống hắc thế lực ngầm liên hợp tên, nhất định phải giết chết dùng bình dân phẫn. Nhưng cũng có chút người vì hắn nếu đã hối cải tội, cũng đối với giải quyết này phản kháng thế lực làm ra rất lớn nỗ lực, có lẽ Edward vương tử sẽ rộng lớn vi hoài, phóng hắn một con đường sống cũng không nhất định. Bất quá, cùng vận mệnh của hắn so sánh với, vương thành thần dân môn hay là càng quan tâm Edward vương tử đăng cơ đại điển. Mỗi người đều ở đây hưng phấn mà bố trí vương thành, tận lực đem nó trang phục được dường như sắc màu rực rỡ giống nhau, đến cảm tạ mang in cuộc sống hạnh phúc Edward vương tử. Ở mấy ngày nay tới giờ, theo công thương nghiệp phát triển, vương thành càng ngày càng phồn vinh, mỗi người đều nếm được ngon ngọt, thu đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc phúc lên cao. Hàng loạt công nghiệp hàng dệt cùng địa phương đất đặc sản bị thương đội đưa đến phương Bắc, chuyển đến đại lục các quốc gia bán ra, thu hoạch đại lượng tiền lời, lại mua phương Bắc đất đặc sản phẩm trở về, làm cho tham dự công thương nghiệp mỗi người đều vì vậy mà dần dần trở nên càng thêm giàu có. Đã trải qua chiến loạn cùng bần cùng, thần dân môn càng thêm quý trọng bây giờ giàu có sinh hoạt. Người ngâm thơ trong ở trong tử quán mặt khắp nơi truyền hát Edward vương tử chuyện tích, nhắc nhở bọn họ cuộc sống hạnh phúc là ai dành cho, chiếm được thần dân môn nhất trí khẳng định, đều quyết tâm ở đăng cơ đại điển giữa tận tâm tận lực, làm cho vương tử điện hạ thật vui vẻ mà leo lên vương vị. Phồn vinh công thương nghiệp mang đến hàng loạt tiền tài, vương thành chính phủ tài chính cũng thập phần dư giả, lấy ra tuyệt bút kinh phí dùng làm đăng cơ đại điển chi dùng. Toàn bộ vương thành trong, khắp nơi giăng đèn kết hoa, quả thực so với trước kia bất luận cái gì tiết mục lễ mừng càng thêm long trọng náo nhiệt, làm cho tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Cuối cùng, cái này đăng cơ đại điển trở thành vương thành thần dân môn trong trí nhớ vĩ đại nhất lễ mừng, thủy xa bảo tồn ở trong lòng của bọn họ. Mỗi một lần nói tới này vĩ đại buổi lễ long trọng, đều để cho bọn họ cảm khái thở dài, hoài niệm đa một ngày kia nhất tốt đẹp chính là thời gian. Ở quốc vương đăng cơ ngày đó, tất cả mọi người ở hưng cao thải liệt hoan hô du hành, làm cho cả phồn vinh thành thị đều sôi trào, mỗi khắp ngõ ngách đều tràn đầy sung sướng, rất nhiều người đều uống rượu say mềm, ôm nhau ôm đầu khóc rống, chúc mừng những ngày an nhàn của mình rốt cục đã tới, tại đây vị vĩ đại bệ hạ dưới sự lãnh đạo, Thánh An vương nước nhất định sẽ từ từ giàu có cường thịnh, trở thành trên đại lục nhất giàu có cường đại quốc gia. Đưa ngã nhĩ hoa ngồi trên quốc vương bảo tọa, do thánh khiết vĩ đại ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ thay hắn đội vương miện thì, tất cả mọi người nín thở, trợn to hai mắt nhìn này giống hơi vương quyền sáng lạng vương miện đeo vào trên đầu của hắn, ngừng một chút, mới bộc phát ra hưng phấn nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hoan hô sóng nhiệt, từ vương cung đại điện hướng về viễn phương truyền bá đi, đưa tới một sóng sóng càng tiếng hoan hô to lớn lãng, dần dần tràn ngập toàn thành, làm cho cả thành thị, đều đang hoan hô trong tiếng kịch liệt sôi trào, hưng phấn cùng vui sướng đã đạt đến đỉnh. Đứng ở ngã nhĩ hoa bên người, dùng ảo thuật hóa trang, là ái nhĩ toa thánh nữ tiểu ma nữ bình tĩnh mỉm cười. Xinh đẹp hai mắt chiếu lấp lánh, si mê nhìn cái này vĩ đại ma thần bệ hạ, quả nhiên hay là đội vương miện thời điểm, nhất đẹp. Tối hôm nay, nhất định phải đem này thánh nữ đều cho đòi tiến cung đến, thay ma thần bệ hạ ăn mừng mới được. Mình cũng muốn sự xuất tối cao bản lĩnh, tận lực khiến cho bệ hạ không rời giường. Tiểu ma nữ âm thầm cười trộm, mềm mại môi anh đào hiện ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung, nhìn ngã nhĩ hoa vương miệng dưới anh tuấn trầm tĩnh khuôn mặt, tâm cũng theo nhiệt liệt quay cuồng, hận không thể hiện tại liền đến tối mới tốt. Sáng sớm sơn giang, điểu ngữ mùi hoa, một mảnh tĩnh thanh nhã khí tượng. Thanh thúy tiếng vó ngựa phá vỡ trong núi vắng vẻ, một cái anh tuấn niên thiếu, trên đầu mang tượng trưng vương quyền vương miện, người khoác hoa lệ lễ phục, đang ở phóng ngựa bôn ba, hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong phi đi. Tuy rằng trên người cũng chỉ mặc quốc vương ăn mặc, nhưng hạ thể của hắn cũng để trần, quần bị khoác lên đầu ngựa thượng, làm thiên nhiên giá áo, chỉ là không có che khuất mã mắt, làm cho nó còn có thể thấy rõ ràng đường, không đến mức rơi đến sơn đạo phía dưới đi. Trên thực tế, có khống thú thuật tác dụng, cho dù che khuất mã mắt cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá ngã nhĩ hoa vì dự phòng vạn nhất, không có đối với cái này thất lần đầu ngồi kỵ tuấn mã làm như vậy chuyện kỳ quái. Ở trong ngực của hắn, ôm một vị tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp, trên người càng trần như nhộng, chỉ có trên đầu tán hoa tỏ rõ nàng thánh nữ thân phận, trần truồng tuyết trắng yêu điệu ngọc thể, mặt đối mặt mà ngồi ở trong ngực của hắn, người mối lái ôm sát hắn cổ, thon dài chân ngọc chăm chú cuốn hông của hắn bộ, đang ở kịch liệt mà đỉnh động thân thể mềm mại, làm cho ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng ở nàng non mềm huyệt bên trong bay nhanh đâm thọc, đem đại lượng mật nước từ hoa kính bên trong mang ra khỏi, chiếu vào dùng kim tuyến miêu tả ra tinh mỹ đồ án lịch sự tao nhã yên ngựa thượng. Do tiểu ma nữ an bài chúc mừng hoạt động, ở đã trải qua cả đêm vui vẻ sau đó, ngã nhĩ hoa vẫn như cũ tinh thần chấn hưng, mà các vị thánh nữ đều bị làm được ý thức không rõ, ở cao trào giữa khóc kiều hôn ngất đi vô số lần. Cuối cùng té xỉu mê mang ở vương cung trong đại điện mặt, đem mình cao trào thì chảy ra mật nước, trong cơ thể bị tuổi còn trẻ quốc vương hút đi đại lượng thánh lực làm lễ vật, dùng để chúc mừng hắn vào chỗ đại hỷ sự. Lúc sáng sớm, các vị thánh nữ điện hạ đều đã uể oải không chịu nổi, khóc thút thít ôm nhau ngủ, tiểu ma nữ cũng bị làm được thân mềm như miên, chỉ có thể chảy nước mắt nhìn hắn mặc xong quần áo, ôm lấy Lopez thánh nữ xích lỏa thân thể mềm mại, hướng về bên ngoài đi đến. Đáng thương song ngư cung thánh nữ, vốn đã là bị gian được hôn mê, rồi lại ở trên ngựa bị hắn tốt tỉnh, cảm giác được to đại nhục bổng ở non mềm huyệt giữa đâm thọc vui sướng kích thích, mở mắt, thấy mình hay là đang bị hắn gian dâm, nhưng lại đổi được lập tức, hay là mình quen thuộc nhất khả ái tọa kỵ, không khỏi bi phẫn khóc ồ lên, đồng thời ôm chặt thân thể hắn, rung giọng yêu kiều rên rỉ, hạnh phúc ngất xỉu đến cơ hồ chết đi. Biến thành màu xanh ma điện long thương, lực lượng to lớn, để cho nàng khó có thể chống đối, lại bị làm cả đêm, tính phúc đến cực điểm, hiện tại một bị côn thịt cắm vào, liền rung yêu kiều rên rỉ đứng lên, ý nghĩ ngất xỉu khó có thể tự hỏi, chỉ có thể khóc khắp cùng hắn tương đối kịch liệt giao hợp, từng điểm một hướng về rơi xuống vực sâu chảy xuống. Côn thịt bị nàng chặt hẹp non mềm huyệt kẹp được kịch thoải mái, ngã nhĩ hoa một bên phóng ngựa chạy như điên, một bên ôm chặt nàng tuyết trắng ngọc thể lợi hại kiền, chơi, hai tay đều dùng để ở trên người nàng lục lọi ăn bớt, thậm chí cắm đến nàng sau đó trong đình kịch liệt chỉ tốt, mà điều khiển tuấn mã chuyện tình, đều do cực kỳ thuần thục khống thú thuật để hoàn thành. Cái này con tuấn mã, cả vật thể thuần trắng, rất là đẹp, hơn nữa còn là một con ngựa mẹ, vốn là Lopez thánh nữ tọa kỵ, bị ngã nhĩ hoa từ đáy biển thành cùng nhau lấy ra, còn cung nàng ngồi kỵ, đôi khi mình cũng kỵ, hoặc là đem nàng cùng nó cùng nhau cưỡi ở trong quần, làm được vô cùng thoải mái. Đương nhiên, ngã nhĩ hoa cũng không phải thú tốt người yêu thích, điểm này từ trước đây thật lâu liền được chứng minh. Hắn chỉ là cưỡi ở xinh đẹp con ngựa mẹ trên người, làm nó mỹ lệ trinh khiết nữ chủ nhân, còn để cho nàng dâm thủy từ mật đạo chảy ra đến, tích tích chiếu xuống nàng hằng ngày cưỡi tinh mỹ yên ngựa, cùng với tuấn mã xinh đẹp thuần trắng bộ lông thượng. Cái này một cái sơn cốc, ở vương thành phía đông bắc hướng, cách cũng không tính gần quá, từ trong thành phóng ngựa phi ra. Vốn là sẽ bị người thấy, bất quá ngã nhĩ hoa đã thành thói quen đang làm tình thì bày sương mù dày đặc cùng tiêu âm kết giới, dù sao cũng các vị thánh nữ ma nữ đều có thể xem thấu thông thường ảo thuật, đối với lẫn nhau giao hoang làm tình không có nửa điểm ảnh hưởng, tuyệt sẽ không xuất hiện muốn làm cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại cắm vào chặt hẹp non mềm huyệt, tuyệt vời hoa cúc các loại điểu long sự kiện. Tuấn mã chạy như bay, cấp tốc lướt qua sơn cốc, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh đất trống lớn, ở trên không mà này một bên là một cái to lớn hồ nước, bên trong bích thủy ba quang nhộn nhạo, nhìn qua phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu lên, hưng phấn mà hô hấp sơn giả giữa không khí mát mẻ, hai tay cầm Lopez thánh nữ tim mỹ vòng eo cùng non mềm ngọc mông, đỡ nàng trên dưới phập phồng, dùng mật huyệt nhanh chóng phun ra nuốt vào đang hắn to đại nhục bổng, ở cung thịt cùng mềm mại hoa kính thịt bích, ma sát giữa thu hoạch cực lớn khoái cảm. Một vừa thưởng thức bên hồ yêu mỹ phong cảnh, một bên phóng ngựa rong ruổi làm tình, quả nhiên là nhân sinh một chuyện vui lớn. Tuấn mã ở tâm linh của hắn điều khiển dưới, bay nhanh về phía trước bôn ba, đi nhanh chạy vội tới bên hồ, không chút do dự hướng về trong hồ phóng đi. Đạp lúc tảng lớn bọt nước, như vỡ ngọc vậy hướng về tứ diện rơi xuống nước. Ngã nhĩ hoa bên tai truyền đến ào ào tiếng nước chảy, nhìn bọt nước từ hai bên tách ra, như phách sóng cắt sóng vậy chạy như bay về phía trước, tật phong đúng ngay vào mặt mà đến, mang theo Lopez thánh nữ trên người hương khí truyền tới trong mũi, cung thịt còn đang bị vẻ đẹp của nàng hay mật đạo chặt mang theo, cái này như mộng huyễn vậy tình cảnh, làm cho hắn có mê muội khoái cảm. Dưới chân mát lạnh, Tuấn Mã đã chạy vội tới nước sâu khu, cũng càng không ngừng về phía trước bôn ba, hướng phía giữa hồ phi đi. Lopez thánh nữ đang ôm sát ngã nhĩ hoa cổ, thần trí mơ hồ mà ở trên người hắn nhúng giao hợp, kịch liệt chỗ, thẳng làm được mật nước văng khắp nơi. Đột nhiên Ngọc là cảm giác được cảm giác mát, ngay sau đó trên mặt nước thăng, vẫn ngầm đến tuyết trắng mê người bắp đùi, đưa bọn họ giao hợp bộ vị ngâm ở trong nước. Hồ nước đối với da thịt cùng cánh hoa, âm đế kích thích, để cho nàng tạm thời thanh tĩnh, cúi đầu nhìn trong suốt dòng nước đã không có qua hạ âm, mà này trinh tiết nhiều năm thần bí cánh hoa bên trong, đang có một cây to đại nhục bổng cắm ở bên trong, còn đang kịch liệt mà xuất nhập, làm cho trong lòng nàng quýnh lên, lúc này khóc lên, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thế nhưng ngã nhĩ hoa cao siêu kỹ xảo, cùng ma điện long thương cường đại uy lực, cấp tốc đem nàng kéo lại. Quên mất tất cả, đắm chìm trong tình ái cuồng hoang trong, ôm lấy ngã nhĩ hoa khóc yêu kiều rên rỉ, ngọc mông bay nhanh trên dưới phập phồng, phun ra nuốt vào đang hắn to đại nhục bổng, mình cũng không biết đang khóc chút gì. Tuấn Mã bay nhanh bôn ba, nhảy vào nước sâu trong, chỉ chốc lát liền đưa bọn họ mang vào tuyệt vời đáy hồ thế giới. Đang ở chặt chẽ giao hợp một đôi tuấn mỹ nam nữ, cả người lẫn ngựa đắm chìm trong thanh lương trong hồ nước. Mà Lopez thánh nữ cho dù ngọc thể một mảnh mát mẻ, hay là đang điên cuồng cùng hắn giao hoang, từ thanh lương cung thịt đối với huyệt giữa thịt non ma sát giữa đạt được cực lớn vui sướng. Ngã nhĩ hoa một bên hưởng thụ nàng mềm mại mật huyệt bay nhanh ma sát cung thịt khoái cảm, một bên ngẩng đầu chung quanh, chỉ thấy hồ nước một mảnh trong suốt, bốn phía còn có thể thấy xinh đẹp con cá đang khắp nơi du động, khi thì bơi tới bên người của bọn họ, tò mò nhìn bọn họ kỳ quái kịch liệt động tác, bị Lopez thánh nữ ngọc thể thánh khí quang huy hấp dẫn, không tự chủ được hướng nàng thuần khiết ngọc thể hôn tới. Ngã nhĩ hoa phất tay đem chúng nó cản mở ra, không cho chúng nó chiếm được mình nữ nhân tiện nghi, mà những con cá kia còn đang bốn phía tò mò du động, quan sát đến cái này cho tới bây giờ đã gặp kỳ cảnh. Hồ nước giữa một mảnh trong suốt, cảnh sắc tuyệt vời động nhân, mà bị xinh đẹp con cá quay chung quanh bên người, trong lòng còn ôm mỹ lệ thánh nữ ở trong nước kịch liệt tình cảnh, càng kỳ dị đến cực điểm, đối với ngã nhĩ hoa mà nói, là trước tới có tuyệt vời thể nghiệm. Tuấn Mã vẫn ở chỗ cũ chẳng biết mệt mỏi về phía trước chạy như điên, bốn vó đạp ở đáy hồ, văng lên không phải trên mặt đất bụi mù, mà là nước bùn, sau lưng bọn họ lưu lại một nhánh thật dài vết tích. Nó vốn là Lopez thánh nữ thân mật tọa kỵ, theo nàng đang đến trong quân doanh, ở quân doanh hóa thành đáy biển thành trong quá trình, cũng đã bị thánh khí thủ hoàng ảnh hưởng, cải tạo thể chất, có thể ở hải lặn xuống được mà không sẽ hít thở không thông mà chết. Hiện tại mặc dù là ở nước ngọt trong, cũng đối với nó không có quá lớn ảnh hưởng. Nó nữ chủ nhân cũng giống như vậy, ngọc thể vốn đã là tài năng ở dưới nước sinh tồn thể chất, tuy rằng sơ hà thủy giữa cảm giác được có chút chán ván đầu, bất quá cùng ngã nhĩ hoa kịch liệt giao hoang đã là đủ để cho nàng ngất xỉu, hơn nửa điểm này cũng không coi vào đâu, trái lại để cho nàng càng thêm hưng phấn cuồng loạn, ghé vào ngã nhĩ hoa bên tai yêu kiều rên rỉ uyển chuyển, phát sinh đứt quãng tiếng khóc. Ông mỹ lệ thánh nữ ở kịch liệt giao hợp trong quá trình, chiến mã chạy như bay về phía trước, vẫn trì hướng giữa hồ. Tại nơi tảng lớn bình ở đây giữa hồ chỗ, có một tòa tinh mỹ cung điện, đứng sững ở mạn diệu phiêu động tảng lớn đồng cỏ và nguồn nước chi cái này một tòa cung điện, vốn là thực rất nhiều trước đây, một vị nước vương kiến trúc ma pháp cung điện, do hơn đại ma pháp sư cùng nhau thi pháp, đem cung điện kiến trúc được cực kỳ kiên cố tinh mỹ, thế nhưng lại vì vậy mà dẫn phát rồi vỏ quả đất biến động, ở động đất dưới, toàn bộ cung điện đều chìm vào trong nước, bị hồ nước triệt để bao phủ. Bao nhiêu năm rồi, cái cung điện này vẫn đến từng có người ở qua, trở thành loại cá chỗ ở, hiện tại ngã nhĩ hoa có thể sống ở trong nước mỹ nữ, nhớ tới truyền thuyết này, sẽ để cho người xuống hồ đi thăm dò xét, phát hiện cung điện ở thời cổ ma pháp dưới tác dụng, vẫn đang có thể bảo trì kiên cố hoàn hảo, không khỏi mừng rỡ, tìm người đem cung điện này quét dọn đi ra, tiến hành bố trí tỉ mỉ, tác vì mình hành cung một trong. Quét dọn cung điện người Tây, cũng không cần khó khăn đi tìm, đáy biển trong thành có người nhiều như vậy, tùy tiện lấy ra một chút là được rồi. Mà sắc ti vương hậu mẫu tộc có một số đông người Tây, cũng theo đang rơi biển người để trong thành, ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, làm những thứ này việc nặng, dùng bảo đảm thân nhân của mình có thể bình an sống sót. Lúc này cung điện bốn phía thì có gia tộc bọn họ một số đông người Tây thủ vệ, ở từng ngọn trong phòng nhỏ ở lại, không có ngã nhĩ hoa mệnh lệnh, không được đi vào trong cung điện mặt, bằng không cũng sẽ bị giết diệt cả nhà. Không người nào dám với nhẹ phạm hắn hiệu lệnh. Ngã nhĩ hoa phóng ngựa bay nhanh, đang bị thánh nữ mật huyệt chặt kẹp cung thịt vui sướng giữa quét mắt những thứ này phòng nhỏ, chỉ thấy từng gian sắp hàng chỉnh tề, nhìn qua rất có cổ phong, lại cũng đều là trước đây này cung điện phủ đái ốc xá, để dùng cho tôi tớ ở, hiện tại chính là phòng tận ngoài dùng, còn có thật nhiều ốc xá trống không, chờ đem đến cho thân nhân của bọn họ ở lại. Sương mù dày đặc che giấu thân hình của hắn, ở dưới nước càng làm cho những thứ này người thủ vệ thấy không rõ lắm. Tuấn Mã mang theo một đôi kịch liệt giao hoang giữa nam nữ, hướng về cửa cung chạy như bay. Thời cổ cao to cửa cung, lúc này lại không có quá lớn ngăn trở tác dụng, mặc dù là đóng chặt, ngã nhĩ hoa con hơi động niệm, Này Tuấn Mã liền thả người nhảy lên, bốn vó ở trong nước bay nhanh hoa động, thật à nhảy đến cửa cung phía trên, hăng hái du qua, lướt qua cửa cung cùng tường vây, rơi xuống đất, tiếp tục đi nhanh chạy như điên, hướng bên trong cung điện cánh cửa trì vào. Tòa cung điện này bên trong, khắp nơi đều bố trí được cực kỳ tinh mỹ, còn trồng đại lượng xinh đẹp trong nước thực vật. Coi như bồn hoa để thưởng thức. Móng ngựa đạp ở đá cẩm thạch trên mặt đất, phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Nó lướt qua nặng hơn môn hộ, từ một chút xinh đẹp bọn trước mặt một lượt mà qua, chạy về phía cung điện chỗ sâu nhất. Ở một ngôi đại điện bên trong, Sắc Ti Vương hậu mẹ con ba người tùy ý dong lại mà ngồi, trên người hoa mỹ quần áo theo dòng nước nhẹ nhàng phiêu động, nhìn qua ưu nhã tuyệt vời, trang bị các nàng tuyệt mỹ dung nhan, yểu điệu vóc người. Cao nhã phong tư, tựa như long cung mỹ nữ, làm người ta vừa thấy khó quên. Cho dù là số tuổi thật sự đã rất lớn Mã Đồ Lệ Đặc Công Tước phu nhân, ở trong nước lại càng tỏa sáng thanh xuân hào quang, nhìn qua cũng bất quá 28-29 tuổi, thành thục yêu nhã, dung nhan tuyệt mỹ, tràn đầy khí chất cao quý, làm tức giận thân thể càng gợi cảm mê người, làm cho không nhịn được nghĩ muốn sờ lên một cái. Thanh linh phiêu giật phong tình quanh quẩn ở trên người của nàng, ôn nhu nhã nhặn lịch sự mỹ lệ dung nhan, yểu điệu thân thể mềm mại phong tư động nhân, nhìn cái này tuyệt sắc xinh đẹp thành thục nữ tử, ngã nhĩ hoa trong mắt đã có dục hỏa âm thầm dâng lên. Hắn đã phóng ngựa đi tới trong sảnh, tạ mê muội sương mù che giấu, thưởng thức ba vị này cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ tư thái, âm thầm tán thán, ở trong nước các nàng dáng vẻ càng mạn diệu đến cực điểm, bừng tỉnh thần tiên phi tử giống nhau, hôm nay có thể thấy như vậy một màn, đã là không uổng công đến lúc này đây. Trong ngực của hắn, ôm các nàng nữ nhi, tỷ muội cùng gì. Mà Lopez thánh nữ đang trần như nhộng mà ôm hắn, thần trí mơ hồ mà nhúng thân thể mềm mại, mật huyệt chặt mang theo hắn đại nhục bổng, yêu kiều rên rỉ khóc khắp, hận không thể thoáng cái đưa hắn tinh dịch đều kẹp đi ra, làm cho hạ thể hút cái thống khoái. Khuôn mặt dáng nàng mềm nhẵn má ngọc, thưởng thức mẫu thân nàng cùng tỷ tỷ động nhân phong tư, ngã nhĩ hoa âm thầm nuốt nước miếng một cái, chậm rãi động niệm, đem bố ở bên cạnh nhỏ thuật tán đi, làm cho các nàng có thể thấy mình kiện mỹ thân thể. Trong đại sảnh, trên trần nhà lộ vẽ từng cái một lồng sắt, bên trong giam giữ từng cái người cá, hoa văn loan lỗ mỹ lệ, như hoa lệ trang sức vậy, làm đẹp được toàn bộ đại điện tràn ngập kỳ dị phong tình. Lúc này, mỹ lệ khả ái tóc vàng nữ hài trong tay đang cầm lấy một cái xinh đẹp vàng nhạt sắc người cá, nhàm chán đùa đang nó. Ở cái đuôi của nó thượng đổi một cây sợi tơ, mặt trên phụ có ma pháp, làm cho nó khó có thể giãy, chỉ có thể ngoan ngoãn vây quanh ở bên cạnh nàng, nhu thuận du động, không có khả năng rời xa. Lolita công chúa này non nớt mặt xinh đẹp bàn thượng, mang theo chán đến chết thần tình, sâu kín thở dài một hơi, lười biếng nói, thật nhàm chán a, ta mang gạo kê đi ra ngoài tản bộ đi. Bị nàng xưng là gạo kê vàng nhạt sắc người cá đang ở trên đầu của nàng du động, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý đề nghị của nàng. Các nàng bị giam ở chỗ này, đã có một đoạn thời gian. Tuy rằng cũng muốn chạy trốn, thế nhưng tiểu ma nữ đã ở các nàng trên người bày truy tung ma pháp phù chú, cũng nói cho các nàng biết, mỗi một lần chạy trốn cũng sẽ bị bắt trở lại, sau đó giết một cái tộc nhân cho các nàng nhìn. Ở như vậy uy hiếp dưới, tam vị mỹ nữ cũng chỉ có thể tự than thở bạc mệnh, vì gia tộc hưng vong, cùng Riel nhị thế an nguy, ngoan ngoãn ở tại chỗ này, cùng đợi vận mạng tuyên án. Lolita công chúa đứng lên, dong lười phong tình trang bị la lị khả ái dung nhan, làm cho ngã nhĩ hoa thấy trong lòng nhảy lên, cung thịt cũng càng to cứng rắn vài phần, thật sâu cắm ở nàng dì mật lộ trình, đem mềm mại thịt bích chống đỡ được lớn hơn một chút. Lolita công chúa nắm cái kia sủng vật cá, mới vừa đi về phía trước vài bước, sương mù dày đặc tán đi, nàng hầu như một cái đầu đụng vào ngã nhĩ hoa trên người. Nhìn trước mắt xuất hiện Tuấn Mã, cùng lập tức đang vào một chỗ, kịch liệt nhún chân dài, Lolita công chúa dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, trừng lớn xinh đẹp mắt, ngẩng đầu hướng về phía trước mặt nhìn lại, tinh tường thấy, một cây to đại nhục bổng đang cắm ở chặt hẹp mật huyệt bên trong, tại nơi đường cong duyên dáng tuyết trắng ngọc mông kịch liệt hoảng động dưới. Ở mật lộ trình mặt bay nhanh đâm thọc, khi thì rút ra, ở trước mắt nàng trở nên trường chút, cắm được sâu chút, biến mất ở trắng mịn mật lộ trình mặt. Lolita công chúa ngọc thể run rẩy kịch liệt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, thấy được kiện mỹ nam tử lỏa thể, cùng tuyết trắng ôn nhu nữ tính thân thể chăm chú quấn quýt cùng một chỗ, mỗi một cổ thân thể đều là như vậy hoàn mỹ, để cho nàng tim đập loạn, hầu như muốn từ non nớt nhỏ trong miệng nhảy ra. Thời gian phản phất là ngắn ngủi trong nháy mắt, lại phản phất qua nghìn năm giống nhau. Nàng tin tường thấy, giao hợp giữa niên thiếu chính là nàng Nhật Tư mộ muốn, hận yêu giao tiên ái nhĩ toa thánh nữ, mà đang điên cuồng gian dâm đang hắn. Còn lại là nàng thân cận nhất gì, mẫu thân gia tộc kiêu ngạo, thánh khiết cao quý chính là Lopez thánh nữ. Cảnh tượng trước mắt để cho nàng mê muội, hầu như đứng không được chân. Mà mẫu thân nàng cùng ngoại tổ mẫu tiếng thét chói tai cũng vang lên, làm cho cả đại điện đều hơi bị rung động. Hai vị gợi cảm thành thục mỹ nữ tuyệt sắc đều đã từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhìn hết thảy trước mắt, khiếp sợ mê muội, hầu như muốn té trên mặt đất. Mới nhất ở Trinh Y Y, các nàng thánh khiết nhất hồn nhiên nữ nhi cùng tỷ muội, ngày các nàng trước mắt cùng một cái nhỏ hơn nàng nhiều lắm niên thiếu kịch liệt giao hoang, còn đang phát sinh dâm đảng khóc tiếng rên rỉ, quả thực làm cho các nàng không dám tin tưởng, chỉ coi là ở thấy ác mộng giống nhau. Giao hoang giữa nam nữ, gần ngay trước mắt, lớn côn thịt ở trắng miệng mật huyệt bên trong đâm thọc động tác, mỗi một cái rất nhỏ hình ảnh cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhìn này cây kỳ dị lớn côn thịt, hai vị này dung nhan giống quá mỹ nữ, trong lòng kịch liệt rung động, tứ chi đều vì vậy mà rung không thôi. Lopez thánh nữ lúc này cũng đã rơi vào đến mãnh liệt nhất sung sướng trong, hưng phấn kịch liệt mà thở gấp khóc khắp, bị cắm vào mật huyệt đại nhục bỗng khiến cho dục tiên dục tử, nào còn có dư bên tai truyền đến người nào tiếng thét chói tai, chỉ lo ôm thật chặt ở ngã nhĩ hoa cổ, thon dài chân ngọc chăm chú cuốn hông của hắn bộ, ngọc mông hết sức về phía trầm xuống, đứng vững hắn quần lót ma sát giãy giụa, làm cho cung thịt cắm đến sâu nhất, đứng vững nàng tử cung, mãnh liệt phun ra, đem đại cổ. Nóng hổi tinh dịch bắn nhanh đến nàng mềm mại thánh khiết tử cung bên trong, để cho nàng hưởng thụ được vô thượng thiện cảm. Ở kích liệt nhất cao trào trong, xinh đẹp Lopez thánh nữ run khóc khắp, hàm răng cắn chặt ngã nhĩ hoa vai, hạ thể mật huyệt đã ở cắn chặt hắn côn thịt, trực giác mà mừng như điên hấp thụ đang hắn mỗi một tích tinh dịch, đem nhét vào mình ngọc thể bên trong. Nhìn cái này một đôi nam nữ kịch liệt rung động run rẩy dáng dấp, này một đôi tuyệt mỹ nữ tử tương đối không nói gì, thấy nữ nhi cùng muội muội ở trước mặt mình cùng nam nhân đạt tới cao trào, như vậy kỳ cảnh quả thực làm cho các nàng khóc không ra nước mắt. Lolita công chúa lại cùng nàng dì như nhau, khóc ra nước mắt, ở hồ nước giữa phiêu động, tản mát ra điểm điểm tinh quang, quanh quẩn ở vẻ đẹp của nàng khuôn mặt phía trước. Nhìn mình yêu nhất ái nhĩ toa thánh nữ, cùng thân cận nhất dì giao hoang, nàng non nớt tâm không khỏi cảm giác được đau đớn, tuyết trắng thon dài tinh tế chân ngọc một trận như nhũn ra, dần dần té ngồi trên mặt đất, người mối lái vô ý thức về phía trước vương, ôm lấy này một đôi giao hoang nam nữ quang lưu lưu chân nhỏ, lặng lẽ khóc khấp, đem nước mắt chiếu xuống bọn họ run rẩy chân là thượng. Ngã nhĩ hoa thân thể đang kịch liệt rung động, bộ mặt cơ thể đã ở co giật run, hưng phấn mê ly nhãn thần nhìn trước mắt ba vị mỹ nữ tuyệt sắc, miễn cưỡng hiện ra một cái kỳ dị mỉm cười, đồng thời cảm giác được cung thịt bị các nàng thân cận nhất vị này song ngư cung thánh nữ điện hạ non mềm huyệt kẹp được kịch thoải mái, làm cho hắn tinh dịch phun ra không ngừng không nghỉ, phản phất cũng nửa không dừng được như nhau. Nhưng vạn sự vạn vật chung có đầu cùng, cho dù là vĩnh hằng như bắn tinh cũng giống như vậy. Đường cung thịt cuối cùng mệt mỏi mà bắn ra cuối cùng một giọt tinh dịch, Lolita công chúa cũng đã khóc hôn mê bất tỉnh, ôm chặt bọn họ chân, đem khuôn mặt dán tại bắp chân của hắn thượng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn mảnh mai tái nhợt, làm người ta thương tiếc. Ngã nhĩ hoa run rẩy buông ra trong lòng mỹ lệ thánh nữ, để cho nàng về phía sau dựa ở cổ ngựa thượng, đưa tay dưới dò xét, đem này mảnh mai nữ hài ẩm lập tức tới, ôm vào trong ngực giữa, cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên môi anh đào của nàng mặt trên. Môi anh đào mềm mại, ở trong nước tràn đầy thanh lương cảm giác. Ngã nhĩ hoa đầu lưỡi vói vào mỹ lệ công chúa cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thiêu động nàng nhã non mềm hương trơn hương cái lưỡi, mút vào trong miệng nàng hương tân, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Nhìn thiếu niên này mềm mại côn thịt nhưng cắm ở Lopez thánh nữ non mềm huyệt bên trong, ngày hôn nàng ngoại sinh nữ mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, bên kia hai vị mỹ nữ tuyệt sắc xấu hổ và giận dữ e rằng pháp tự chế, nhất tề hướng bọn họ chạy tới, trong miệng phát sinh kịch liệt tiếng thét chói tai. Gạo kê bị Lolita công chúa vững vàng cầm, cho dù ở hôn mê cũng không có buông tay. Nghe thấy tiếng thét chói tai, sợ đến nó loạn du tán loạn, lại không tránh thoát đuôi thượng dây thừng, đem sợi dây kéo được thẳng tắp, như một cái tiêu thương vậy chỉ hướng cửa cung điện bên ngoài. Thanh âm kết giới đã bày, toàn bộ đại điện thanh âm đều không thể truyền đi ra bên ngoài. Ngã nhĩ hoa hưng phấn vui sướng nhìn các nàng vạch nước bơi lại mạng dịu dáng người, bỏ xuống Lolita công chúa, để cho nàng ngồi ở mình và nàng dì giao hợp trong quần, vươn hai tay, một thanh đã đem đây đối với muốn đánh tấn công hắn tuyệt mỹ nữ lang ôm vào trong ngực, tạ ủng hữu bảo, vui. Hắn vốn là trên đại lục cực mạnh chiến sĩ, cho dù rơi vào trong nước, tốc độ cũng chậm không được bao nhiêu, đối phó như vậy nhược chất nữ lưu, căn bản không chi phí khí lực gì, liền dễ như trở bàn tay, đem các nàng ôm vào trong ngực, hai tay thuần thục nắm ở eo nhỏ nhắn, từ trắc diện đưa tới, một bên một cái, cầm các nàng mềm mại đầy đặn vú, làm càng mà nhào nặng nháo. Kể từ đó, mẹ con các nàng bốn người đều rơi vào ngực của hắn giữa, bị hắn ôm ở trên ngựa đùa bẩn thân thể. Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân bị tức được yêu thích sắc đỏ lên, muốn giơ tay lên đánh hắn, lại bị hắn quả đấm chế trụ. Không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thét chói tai mắng chửi, trách cứ hắn vô lương hành vi. Ngã nhĩ hoa cánh tay đã vói vào trong quần áo của nàng mặc, trực tiếp vuốt vị này bề ngoài trẻ đẹp phu nhân vú, chỉ cảm thấy xúc tu mềm nhẵn đầy ấp, xúc cảm vô cùng tốt, không khỏi lực mạnh vuốt ve, thở dài nói, được bảo dưỡng thật tốt, quả thực cùng thanh xuân thiếu nữ không sai biệt lắm. Ngô, vương hậu bệ hạ vú của nàng cảm giác cũng giỏi quá, quả nhiên là mẹ con, vú cánh tay cảm đều không sai biệt lắm. Cúi đầu nhìn cái này một đôi mẫu nữ hoa, nhưng bởi vì vốn có tinh linh huyết thống, hơn nữa gần nhất sinh hoạt tại dưới nước dẫn đến thanh xuân tỏa sáng duyên cớ, nhìn qua cùng thân tỷ muội không sai biệt lắm, dùng nhan giống hệt, quả thực muốn đuổi thượng song tử cung tỷ muội song sinh. Khi hắn bên kia, sắc ti vương hậu đầy mặt ửng đỏ, bị hắn nắm đầu vú vừa đau vừa thẹn, trong mắt rưng rưng, nhìn trên đầu hắn vương miệng, yếu ớt thở dài nói, ta đã không phải là vương hậu, Bệ hạ quan vinh trèo vương vị, thật đáng mừng. Nàng Băng Tuyết thông minh, thấy Ngải Nhĩ Hoa trên đầu vương miện, cũng biết hắn đã đăng cơ xưng vương, nghĩ đến mình từ trước vinh hoa phú quý hóa thành bọt nước, không khỏi trong lòng chua xót khổ sở, nước mắt cũng theo bừng lên. Ngải Nhĩ Hoa cười ha ha một tiếng, hào sảng mà kêu lên, nếu ta đã đăng cơ là vương, bản vương nói ngươi là vương hậu, ngươi chính là vương hậu. Đến, vương hậu bệ hạ, chúng ta tới làm chút chuyện vui sướng đi. Vừa nói chuyện, hắn hướng về bên cúi đầu, cố sức hôn lên nàng xinh đẹp mê người trên môi, tay phải còn đang cố sức vuốt ve, đem mẫu thân nàng đầu vú bóp làm thịt, làm đối với lung tung dãy dụa mỏng trừng. Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân đau đớn mà thét lên, bi phẫn thấy, để in vẫn là kiêu ngạo con gái lớn cùng vậy cũng dùng làm con trai của nàng niên thiếu tương hổ kịch liệt ôm hôn, thậm chí còn đem cái lưỡi thơm tho dò xét vào miệng của hắn giữa, cùng hắn triền miên lưỡi hôn, hồn nhiên bất cố thân là vương hậu cùng mẫu thân dáng vẻ. Trêu chọc Ngải Nhĩ Hoa đầu lưỡi, sắc ti vương hậu trong đầu một mảnh mê muội, vẫn còn có thể tin tưởng cảm giác được con gái của mình cùng muội muội ngay Ngải Nhĩ Hoa trong lòng, cùng thân thể của hắn chăm chú nhét chung một chỗ, mà Ngải Nhĩ Hoa cung thịt còn cắm ở muội muội mật lộ trình mặt, điều này làm cho nàng e thẹn không dứt, thế nhưng cảm giác hưng phấn làm mất đi lời lẽ cuốn quýt chỗ lặng lẽ vọt tới, làm cho trong lòng nàng cuồng loạn, nhịn không được đưa tay ra, ở Ngải Nhĩ Hoa trên nhục. Bỗng nhẹ nhàng mà niết một chút. Ti mỹ ngọc chỉ lướt qua muội muội mềm mại mật huyệt, nắm cung thịt phần gốc, có thể cảm giác được nó đang dần dần mà phát cứng rắn, sắc ti vương hậu trong lòng kinh hoàng, đồng thời cũng vì mình lớn như vậy chim cử động khiếp sợ không thôi. Thế nhưng ma điện long thương uy lực để cho nàng như vậy nhược chất nữ lưu không cách nào chống đối, ngón tay ngọc đang kịch liệt rung động. Như điện truyền lưu qua ngọc thể, để cho nàng cả người cấp tốc nóng lên, uyển chuyển yêu kiều rên rỉ tiếng cũng mang cho vài phần vô mị. Vốn sớm cùng ái nhĩ toa thánh nữ đã làm nữ cùng hoạt động, bị khiến cho dục tiên dục tử, hiện tại nằm ở tình nhân cũ trong lòng, càng câu dẫn ra ngày lôi địa hỏa, càng không thể vãn hồi. Hơn nữa hiện tại tình thế so với người mạnh, vì bảo trụ gia tộc và quyền thế, có một số việc không thể không làm. Sắc ti vương hậu thở gấp tức tức, đưa tay nắm ở Ngải Nhĩ Hoa cổ, tường hắn thân thiết mật hôn, tay trái đầu ngón tay còn nắm bắt cung thịt phần gốc nhào nặng xoa vuốt, cảm giác được nó trở nên cứng hơn, thật sâu cắm ở muội muội mật huyệt bên trong, không khỏi xấu hổ hỉ, biết đây là vì mình mà trở nên cứng rắn. Đã có nhiều năm chưa từng có chân thật tình nhái, chỉ có cùng hai vị thánh nữ nữ cùng giao hoang có thể để cho nàng cảm giác được một tia an ủi tịch, hiện tại mò lấy như vậy lớn cung thịt, để cho nàng hưng phấn vui sướng, trái tim đều ở đây ấy nấy nhảy loạn, đang bị Ngải Nhĩ Hoa nắm vú phía dưới, nhảy lên được cực kỳ kịch liệt. Ở nàng tiếng thở gấp giữa, Ngải Nhĩ Hoa tiện tay xé mở y phục của nàng, dùng từ xa xưa tới nay cởi quần áo kinh nghiệm, cho dù là quả đấm, cũng rất nhanh thạo, rất nhanh thì đem nàng tróc tinh trần truồng, tuyết trắng yếu điệu ngọc thể trần như nhộng mà xuất hiện ở trước mắt hắn. Lộ ra như vậy cảm thấy khó xử dáng dấp, sắc ti vương hậu đỏ bừng đầy mặt, vô lực khước từ đan, êm dịu vú tản ra như ngọc vậy sáng bóng, ở trong nước nhẹ nhàng rung động, bị Ngải Nhĩ Hoa cánh tay cố sức vuốt ve, biến ảo ra các loại hình dạng, tình cảnh kỳ dị cực kỳ mê người. Cao quý xinh đẹp vương hậu bệ hạ, cứ như vậy bị thanh xuân niên thiếu ôm vào trong ngực, tùy ý vuốt ve nàng tôn quý tuyệt vời thân thể, lớn cung thịt từ muội muội nàng run rẩy mật huyệt giữa rút ra, đè ở nàng hồi lâu đến từng hưởng thụ qua tình ái mềm mại mật huyệt thượng, đâm mở ra miệng huyệt thịt non, hướng về bên trong chậm rãi cắm tới. Quy đầu ma sát mềm mại thịt bích, này tuyệt vời xúc cảm làm cho sắc ti vương hậu nhịn không được ngọc thể rung, trong nước ngẫu cánh tay ôm chặt Ngải Nhĩ Hoa cổ, phát sinh kiều mị tiếng rên rỉ, cảm giác được này to đại nhục bỗng chậm rãi tiến vào mình ngọc thể ở chỗ sâu trong, để cho nàng hưng phấn mừng rỡ chảy ra nước mắt. Mẫu thân của hắn cùng nữ nhi đều ở đây trơ mắt nhìn một màn này, cúi đầu, tin tường thấy to đại nhục bỗng tiến vào nàng này từng sinh kế tiếp mỹ lệ nữ nhi tôn quý mật bên trong động, bị phẫn nước mắt từ xinh đẹp công tước phu trong mắt người chảy ra đến, mà con gái của nàng nhưng ở thở gấp tức tức, trong suốt mắt to xinh đẹp một mảnh mê ly, lẳng lặng nhìn mình ra đời địa phương, bị mình sở yêu người đem cung thịt cắm vào đi, mà sát nàng từng thông qua thông đạo để in mẫu hậu yêu kiều rên rỉ. Rung, mỹ lệ khuôn mặt thượng hiện ra tiêu hồn thần thái. Lopez thánh nữ đã ở cao trào khoái cảm giữa, xảy ra bán trạng thái hôn mê, tuy rằng mơ mơ màng màng biết mình tỉ tỉ tựa ở trên người mình, lại cũng vô lực nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng rơi lệ, ở trong nước tràn vô số tinh quang nước mắt lưng tròng, thê cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp vương hậu bệ hạ ngọc sau lưng dán chặt nàng bộ ngực sữa tiểu phúc, thừa nhận anh tuấn niên thiếu đâm thọc, này cây lớn cung thiệt mang cho nàng kỳ diệu khoái cảm, là lần trước nàng cùng hắn làm nữ đồng thời không có nếm được từng. Ngải Nhĩ Hoa song chưởng chăm chú nắm ở mỹ lệ thuộc nữ cùng la lị, quần lót về phía trước đỉnh động. Ở mỹ lệ vương hậu mật lộ trình mặt ra sức đâm thọc, từ nàng chặt kẹp mật huyệt bên trong chiếm được cực lớn khoái cảm, động tác càng tiệm xu mãnh liệt, nhanh chóng ở non mềm huyệt bên trong đâm thọc đang, cung thịt đối với mềm mại thịt bích ma sát, làm cho sắc ti vương hậu rung giọng yêu kiều rên rỉ, má ngọc ửng đỏ một mảnh, ôm chặt hắn cổ rung khóc, đã rơi vào đến cuồng loạn mê say chi bạn. Song chưởng giữa ôm chặt một đôi tuổi kém cực lớn mỹ nữ tuyệt sắc, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà đưa ngón tay vói vào các nàng trong quần áo mặc, vuốt ve các nàng hương mông tuyết cổ. Ngón tay dần dần mò lấy thon dài đùi đẹp trung gian, đặt tại mê người cánh hoa mặt trên, ngón tay nắm âm đế, đầu ngón tay dần dần cắm vào đến mật huyệt bên trong, theo cung thiệt đâm thọc động tác, tiến hành vui sướng chỉ tốt. Mật huyệt thập phần chặt hẹp, mà mỹ lệ la lị xử nữ non mềm huyệt càng thật chặt ngậm mút dừng tay chỉ, khó có thể cắm vào. Ngã nhĩ hoa chỉ có thể chậm rãi đâm thọc, nhưng cũng làm cho Lolita công chúa run rẩy kịch liệt, không tự chủ được ôm chặt hắn và thân thể của mẫu thân, trong suốt nước mắt từ trong mắt bôn chảy ra, đến tột cùng là hưng phấn hay là thống khổ, chính cô ta cũng không rõ ràng lắm. Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân tức giận giãy giụa, thế nhưng ngã nhĩ hoa chỉ dùng một cánh tay đã đem nàng vững vàng ôm lấy, để cho nàng vô lực thoát khỏi, chỉ có thể khuất nhục mà cảm giác được này thon dài hữu lực ngón tay đưa đến mình trinh tiết mật huyệt bên trong, tiến hành tục tiểu chỉ gian, hơn nữa càng cắm càng sâu, thẳng đến hai ngón tay đều tiến vào mật huyệt, thẳng không có tới cây, mà ngón tay cái còn đang dâm tục mà bóp làm âm đế, để cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhiều năm qua bảo trì trinh tiết, cứ như vậy bị cái này so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi niên thiếu xâm phạm, hơn nữa nàng còn có thể gần gũi tận mắt đến nữ nhi mình lỗ nhỏ đang bị thiếu niên này cung thịt rất nhanh đâm thọc, làm được nàng thét chói tai rên rỉ, hơn nữa Lolita công chúa run khóc, làm cho Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân bi phẫn đến cực điểm. Đối với cái này đồng thời đùa bẩn mình mẹ con ba người tính khí niên thiếu thống hận không dứt. Thế nhưng ngã nhĩ hoa còn ngại thiếu, mạnh mẽ kiền, chơi lợi hại sờ soạn một trận, lại duỗi thân trường cánh tay, ôm cái này bốn gã mỹ nữ tuyệt sắc từ lập tức ngã nhào, ở dòng nước sức nổi chống đỡ dưới chậm rãi rơi đến đại sảnh trên mặt đất, tại hạ rơi trong quá trình, nhanh chóng thay các nàng một lần nữa xếp hàng vị trí, động tác tự như sự kiếm thì vậy mau lẹ cấp tốc. Khi bọn hắn rơi xuống đất thì, Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân bất ngờ phát hiện, vị trí của mình mặc dù không có thay đổi, còn gái lớn hay là đang ngã nhĩ hoa dưới thân bị mãnh liệt đâm thập, vị kia khiến nàng kiêu ngạo thánh nữ nữ nhi cũng đã cùng ngoại tôn nữ thay đổi vị trí, bị ngã nhĩ hoa đem tay trái ngón tay vói vào nàng lưu tinh mật huyệt bên trong, rất nhanh đâm thọc, động tác tần suất cùng biên độ cùng chỉ tốt nàng mật đạo hiện trạng hoàn toàn tương đồng. Mà này mỹ lệ khả ái tiểu công chúa thì nằm ở đại sảnh trên sàn nhà, run yêu kiều rên rỉ đang ôm chặt ngã nhĩ hoa đầu, bị hắn đầu lưỡi vói vào xử nữ non mềm huyệt bên trong, rất nhanh liếm làm, thậm chí còn ngậm âm để liếm mút, để cho nàng hưng phấn mà khóc. Mình cũng không ngừng được trong mắt bôn dũng mãnh tiếng ra nước mắt. Bị nữ nhi mềm mại trơn mềm cái mông nhỏ áp ở trên mặt, sắc ti vương hậu đường nhìn bị ngăn trở, vẫn còn ở run rẩy kịch liệt, cảm thụ được to đại nhục bổng ở mình mật lộ trình mặt mãnh liệt đâm thọc động tác, cùng nữ nhi cùng nhau hưng phấn mà khóc khấp, tinh thần mê muội, ngoại trừ ôm chặt trên người mình niên thiếu, chân ngọc bàn chặt hông của hắn bộ ra. Cũng nữa không làm được động tác khác. Là mới đăng cơ quốc vương, mạnh mẽ làm tiền nhậm quốc vương vương hậu, ngã nhĩ hoa tâm giữa tràn ngập vui sướng. Ôn nhu mút vào mỹ lệ la lị non mềm huyệt, đem bên trong chảy ra mật nước đều ngậm đến trong miệng, yên lặng thưởng thức nuốt xuống, trong hưng phấn cung thịt càng thêm bành trướng, thật sâu cắm vào mẫu thân nàng mật huyệt bên trong, vẫn thọt tới nàng từng ở lại từng tôn quý tử cung, đụng phải sắc ti vương hậu rung giọng khóc, cảm giác được khoái cảm như thủy triều dâng mà đến, hầu như muốn cho nàng ngất đi. To đại nhục bổng ở cao quý mật lộ trình mặt bay nhanh đâm thọc, mà sát mỹ lệ vương hậu mật đạo thịt bích, để cho nàng kịch liệt mà rung khóc, thần hồn phiêu đảng, dần dần hướng về cao trào đường rảo bước tiến lên. Hết chương 117. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.